Chương 7. Dinh thống đốc. Một hôm Hester Blinner đến tòa dinh thự của ngài thống đốc Bethlehem, mang tới một đôi tất tay mà chị đã thêu theo yêu cầu của ngài, để ngài sẽ dùng trong một dịp lễ trọng thể nào đó. Chả là vị cựu nguyên thủ này vẫn giữ một địa vị đầy danh vọng và thế lực trong hàng ngũ quan chức khu định cư này, mặc dù lá phiếu bầu của dân đã ngẫu nhiên làm ngài bị tụt từ nấc thang tột đỉnh xuống một hai bậc gì đấy. Ngoài mục đích giao đôi tất tai đã thêu xong, còn có một lý do khác quan trọng hơn nhiều buộc Hector lúc này phải tìm gặp mặt một nhân vật có uy quyền và vai trò lớn lao như vậy trong việc điều hành công cụ ở khu định cư. Chỉ nghe người ta đồn rằng một số vị lãnh đạo với lòng thiết tha mong muốn áp dụng những nguyên tắc cứng rắn hơn trong tôn giáo và chính quyền đã có ý đồ tách con chị ra khỏi chị. Trên cơ sở giả định rằng Bepex, như người ta đã phán đoán, là một đứa trẻ từ ma quỷ sinh ra, các nhà chức trách đức hạnh ấy lập luận một cách không phải là không có lý rằng vì mối quan tâm của người cơ đốc đối với linh hồn người mẹ, họ cần phải dời đi một vật chướng ngại như vậy khỏi con đường của Hester. Còn đứa con, nếu như nó thực sự có khả năng phát triển về mặt đạo đức, tôn giáo và có những nhân tố trong bản chất giúp cho linh hồn nó cuối cùng sẽ được cứu rỗi, thì việc giao nó cho một bàn tay giám hộ khác lịch lãm và đáng tin cậy hơn Hester chắc chắn sẽ làm cho những khả năng thuận lợi ấy có triển vọng nảy nở tốt đẹp hơn. Người ta cho rằng trong số những người có ý đồ ấy, thống đốc Bethlehem là một trong những kẻ để tâm đến nhiều nhất. Kể cũng kỳ dị và quả cũng khá buồn cười là một việc thuộc loại đó, nếu vào thời gian gần đây thì người ta giao cho các vị thẩm phán thành phố giải quyết, chứ chả phải cấp nào cao hơn. Vậy mà hồi ấy lại là một vấn đề được đưa ra bàn bạc chung, và các nhà chính khách quyền cao chức trọng nhúng tay vào, tán thành hay phản đối. Trong thời đại của tính mộc mạc ban sơ ấy, cả những vấn đề mà công chúng quan tâm đến còn ít hơn, mà trọng lượng thực chất còn nhẹ hơn nhiều so với vấn đề phúc phận của Hector và con chị, đều được trộn lẫn một cách kỳ quặc với những đầu đề nghiên cứu bàn cãi của những nhà lập pháp và với những đạo luật của quốc gia. Có một lần, trước câu chuyện này chẳng bao lâu, nếu quả là trước, đã xảy ra một vụ tranh chấp quyền sở hữu một con lợn, không những gây nên một cuộc tranh cãi dữ dội và quyết liệt trong hội đồng lập pháp của khu định cư, mà còn dẫn đến một sự sửa đổi quan trọng trong chính cơ cấu tổ chức của cơ quan lập pháp. Bởi vậy, lòng nặng trĩu lo âu, nhưng lại ý thức rõ quyền chính đáng của bản thân mình, đến nỗi dường như không có sự bất cân xứng nào trong thế so sánh giữa một bên là tập thể cộng đồng và một bên là người đàn bà cô độc được sự thương cảm của thiên nhiên ủng hộ. Trong tâm trạng ấy, Hester Blinner từ ngôi nhà nhỏ hiu quạnh của mình ra đi. Tất nhiên Pat cùng đi với mẹ. Pat bây giờ đã đến tuổi có thể chạy nhảy nhẹ nhàng bên mẹ, và với đôi tay, đôi chân liên tục vận động từ sáng đến tối, bé có khả năng đi được những quãng đường dài hơn nhiều so với đoạn đường mà hai mẹ con phải đi hôm nay. Tuy vậy, thỉnh thoảng bé vẫn bắt bế vì làm nũng hơn là vì sự cần thiết, nhưng chỉ trong chốc lát, cũng với thái độ nằng nặc như khi đòi bế, bé lại đòi thả xuống đất, nhảy cỡn lao tới phía trước trên lối đi đầy cỏ, nhiều lần vấp ngã nhưng không sao cả. Chúng tôi đã có dịp nói đến sắc đẹp tuyệt vời lộng lẫy của bé Bạc, một sắc đẹp rạng lên những màu sắc tươi thắm và rực rỡ, nước da hồng hào, đôi mắt vừa sâu thẳm vừa trong sáng, cùng làn tóc nâu bóng nhoáng hiện đã rất thẫm màu, sau này sẽ có thể trở thành gần như đen nhánh. Ở bé và khắp toàn bộ con người của bé như có một ngọn lửa, dường như bé là hiện thân của một sự bộc phát bắt nguồn từ một giây phút sôi nổi bùng cháy. Chiếc áo bé mặc, một công trình sáng tạo tuyệt mỹ của đầu óc tưởng tượng thả sức bay bổng của người mẹ, là một chiếc áo bằng nhung đỏ thẫm, được cắt may theo kiểu đặc biệt, đầy những hình trang trí kỳ lạ và những đường thêu hoa mỹ bằng kim tuyến. Những món trang sức rực rỡ đến như vậy hẳn đã không hợp với đôi má nào kém phần tươi thắm, có thể làm cho chúng đâm ra có vẻ xanh xao, nhợt nhạt đi. Đằng này những thứ tô điểm ấy lại thích ứng tuyệt vời với sắc đẹp của bé, khiến cho bé trở thành tia lửa nhỏ rực rỡ nhất mà người ta đã từng được nhìn thấy nhảy múa trên cõi trần này. Những điều đặc biệt đáng chú ý ở chiếc áo này, hay nói cho đúng hơn, ở toàn bộ vẻ bề ngoài của đứa bé, là nó gợi cho bất kỳ ai nhìn ngắm bé lúc này cũng đều không thể không nghĩ đến cái dấu hiệu mà Hester Brinner đã bị buộc phải mang trên ngực. Đứa bé đúng là chữ A màu đỏ dưới một dạng khác, chữ A màu đỏ được phú cho sự sống. Chính người mẹ đã cẩn thận làm ra bản sao chép ấy, như thể cái dấu ô nhục nung cháy thành vết hằn quá sâu vào đầu óc chị, đến nỗi mọi thứ chị hình dung ra đều mang hình dạng của nó. Chị đã tiêu phí nhiều thì giờ công phu kỹ xảo trong tâm trạng bệnh hoạn để tạo ra một sự tương tự giữa đối tượng yêu thương của chị và cái biểu tượng của tội lỗi và hình phạt dày vò chị. Nhưng thực ra Pat vừa là cái kia vừa là cái này, và chính là chỉ do sự đồng nhất ấy mà Hester đã có thể sáng tạo ra được hoàn hảo như vậy để thực hiện chữ A màu đỏ ngay trong dáng vẻ bề ngoài của con mình. Khi hai kẻ bộ hành đến ngoại ô thành phố, một đám trẻ con thanh giáo đang nô nghịch ngẩng lên nhìn. Chúng dừng những trò chơi đùa của chúng hoặc những thứ trò mà bọn nhóc con mặt mũi u tối ấy coi như trò chơi đùa, và nghiêm nghị bảo nhau: "Kìa chúng mày, mụ đàn bà đeo chữ A màu đỏ, và lại đúng là có một chữ A màu đỏ nữa đang chạy bên cạnh mụ. Đến cho chúng nó ăn một trận bùng đi chúng mày ơi." Nhưng Pat, đứa bé gan dạ bất khuất, sau khi dùng cách trừng mắt cau mày, dậm chân, vung bàn tay lên đe dọa bằng nhiều động tác khác nhau, đột nhiên lao vút xông tới giữa bầy đối thủ đang túm tụm, làm cho tất cả bọn chúng hốt hoảng bỏ chạy. Bé hung tợn rượt đuổi chúng, trông bé giống như một tiểu thần gieo bệnh dịch, có thể là thần bệnh tinh hồng nhiệt hay một vị thiên sứ trừng phạt nào đó đang tung đôi cánh nhỏ, được Thượng Đế giao cho việc trừng phạt trị những tội lỗi của thế hệ trẻ. Bé vừa đuổi vừa la hét, quát lên những tiếng vang động khủng khiếp, chắc hẳn phải làm rụng tim lũ chạy trốn. Kết thúc cuộc phản kích, giành được chiến thắng hoàn toàn, bé Pat bình thản lui về bên mẹ, ngẩng đầu lên nhìn mẹ, môi nở nụ cười. Không còn sự việc rắc rối gì xảy ra nữa, hai mẹ con tới dinh ngài thống đốc Bellingham. Đó là một tòa nhà gỗ to lớn, xây dựng theo một kiểu mà hiện người ta vẫn còn tìm thấy ở một số nhà dọc phố phường của những đô thị cổ. Những ngôi nhà kiểu ấy này đã phủ đầy rêu, đang tàn tạ đổ nát, trông có vẻ như đau lòng sầu muộn vì bao nhiêu sự kiện buồn vui còn ghi nhớ hay lãng quên rồi đã xảy ra và qua đi bên trong những căn buồng mờ tối của chúng. Thế nhưng hồi đó, tòa nhà ngài thống đốc mới xây cất được một năm đầy vẻ tươi tắn, những tia sáng của niềm vui tỏa ngời từ những khung cửa sổ rực ánh nắng của một tổ ấm của con người, nơi đây chưa bao giờ thần chết bước chân vào. Quả là tòa dinh thự này trong bên ngoài thật là vui mắt. Các bức tường được trát một thứ vữa stucco trộn đầy những mảnh thủy tinh vỡ, để khi ánh mặt trời chên chết chiếu vào, mặt tiền tòa nhà sẽ lấp lánh óng ánh, như thể người ta đã ném ào ạt bằng cả hai tay từng nắm hạt kim cương vào đấy. Chính ra sự rực rỡ chói lọi ấy thích hợp với tòa lâu đài của Aladdin hơn là với ngôi nhà của một vị lãnh đạo thanh giáo gia nghiêm nghị. Ngoài ra trên tường còn có những hình trang trí kỳ dị và có vẻ như chứa một pháp thuật thần bí nào đó, hợp với khẩu vị độc đáo của thời đại, vẽ lên vữa stucco khi nó còn ướt, về sau cứng lại và trường tồn để cho người hậu thế vui thích ngắm nghía. Nhìn thấy cả một kỳ quan rực sáng như vậy, bé Bess nhảy cẩn lên, bắt đầu múa chân múa tay khoái trá và nằng nặc đòi mẹ bốc toàn bộ mảng ánh nắng thênh thang trên mặt tiền tòa nhà xuống cho bé chơi. Chịu thôi, bé Bess của mẹ. Người mẹ trả lời, con phải tự nhặt lấy nắng ở ngay chỗ con ấy, mẹ làm sao lấy được cho con. Hai mẹ con bước đến cửa lớn của ngôi nhà. Khung cửa hình vòm, mỗi bên có một cái tháp nhỏ xây chìa từ mặt dinh thự ra. Trên tháp có những cửa sổ mắt cáo, lắp cánh cửa chớp bằng gỗ để đóng kín lại khi cần. Nâng cái búa sắt treo ở cửa, Hester gõ một tiếng. Một người hầu của quan thống đốc ra mở cửa. Gã này là một người Anh, sinh ra là kẻ có quyền tự do, nhưng hiện nay là nô lệ trong 7 năm. Trong thời hạn ấy, gã là tài sản của ông chủ, là một món hàng mua bán mặc cả, chẳng khác gì một con bò hoặc một chiếc ghế đẩu. Gã mặc một cái áo choàng xanh, thứ trang phục thường lệ của kẻ ăn người ở hồi bấy giờ, và cả trong thời trước đó rất lâu, tại các lâu đài cổ cha truyền con nối ở nước Anh. Ngài thống đốc Bellingham có nhà không? Hester hỏi. Vâng, có ạ. Người đầy tớ vừa trả lời vừa mở to mắt, nhìn chằm chằm vào chữ A màu đỏ mà gã chưa hề trông thấy bao giờ, bởi gã mới đến vùng này. Vâng, ngài đang ở nhà, nhưng ngài đang tiếp một vài vị mục sư nào đó, mà một ông thầy thuốc nữa. Có thể là bà chưa gặp được ngài lúc này. Nhưng anh cứ để tôi vào. Hester trả lời. Bằng vào cái vẻ quả quyết và cái biểu tượng sáng lấp lánh trên ngực chị, có lẽ người đầy tớ đoán rằng người phụ nữ này là một bà lớn nào đó trong vùng, nên không ngăn cản gì. Vậy là người mẹ cùng bé Pets bước vào đại sảnh thống đốc Bellingham, đã vạch đồ án xây dựng cái nhà mới này của ngài theo kiểu dinh cơ của các nhà điền chủ quý tộc ở nông thôn quê hương mình, có thay đổi về chi tiết cho phù hợp với tính chất các vật liệu xây dựng của ngài, với sự khác nhau về khí hậu và với một lối sinh hoạt xã hội đổi khác. Cho nên ở đây, khách qua cửa lớn bước vào một phòng rộng thênh thang và khá cao, kéo dài suốt toàn bộ chiều sâu của tòa dinh thự, tạo thành một môi trường tiếp xúc chung thông với tất cả các phòng khác trực tiếp hoặc gần như trực tiếp. Ở một đầu, cái phòng rộng lớn này có ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ của hai cái tháp. Nhìn bên trong, những cái tháp này là hai chỗ hõm của gian phòng ở hai bên cửa lớn. Đầu kia gian phòng là một cửa sổ lớn hình vòng cung ở sát đất, thứ cửa sổ mà chúng ta đã nghe nói đến trong những cuốn sách xưa. Qua cửa sổ này, ánh mặt trời chiếu vào sáng sủa, rạng rỡ hơn nhiều, tuy đã phần nào bị một tấm màn cửa che bớt đi. Một chiếc ghế lớn lót đệm nằm bên trong khung cửa. Ở đây trên chiếc đệm có một cuốn sách khổ hai, có thể là cuốn biên niên sử nước Anh hay một thứ tác phẩm nào khác cũng quan trọng tương tự. Giống như trong thời nay, chúng ta bày rải rác những cuốn sách mạ vàng trên một chiếc bàn đặt chính giữa phòng, để người nào đó bất chợt đến chơi có thể lật vài trang xem trong khi chờ đợi. Đồ bày biện trong phòng gồm một số ghế dựa nặng nề, lưng ghế bằng gỗ sồi, tạo hình những vòng hoa chạm trổ công phu tỉ mỉ, một chiếc bàn cùng kiểu. Toàn bộ đều là thứ thuộc thị hiếu thời nữ hoàng Elizabeth đệ nhất, hoặc có thể của một thời cổ hơn. Và những của gia truyền khác chuyển từ nhà cụ thân sinh ngài thống đốc bên Anh sang đây. Trên bàn, như để biểu hiện rằng tinh thần mến khách của nước Anh cổ không bị để quên lại bên kia, có một chiếc cốc vải lớn bằng thiếc. Trong đó nếu Hester hay bé Bess tò mò ghé mắt nhìn vào, thì sẽ thấy còn sót lại một ít bia sủi bọt vừa mới rót ra cách đây không lâu. Trên tường treo thành một hàng những bức chân dung của các bậc tiền bối trong dòng họ Bellingham. Một số vị mang áo giáp che ngực, những vị khác mặc áo choàng thời bình với cổ áo xếp nếp trang trọng. Đặc điểm chung của tất cả những bức chân dung cổ ấy là che bộ mặt bao giờ cũng khoác một vẻ mặt khắc nghiệt và nghiêm nghị, trông như thể chúng là những hồn ma, chứ không phải là hình ảnh của những vị tiền nhân đã khuất, nhìn chằm chằm bằng đôi mắt phê phán gay gắt và không khoan thứ những thú vui và khoái cảm mà lớp người còn sống đang theo đuổi. Ở khoảng trung tâm bức tường lát những tấm ván ô gỗ sồi dọc theo đại sảnh, treo một bộ giáp trụ, không phải là thứ di vật của cha ông như những bức chân dung kia, mà là thuộc kiểu hiện đại nhất, vì nó do một người sản xuất vũ khí tài giỏi ở London làm ra, cùng trong năm ngài thống đốc Bellingham sang miền New England này. Bộ giáp gồm một chiếc mũ thép, một áo giáp, một diềm che eo, bộ giáp che ống chân, một đôi bao tay thép và một thanh gươm treo bên dưới. Toàn bộ những thứ đó, mà đặc biệt là chiếc mũ thép và giáp che ngực, được đánh bóng kỹ đến nỗi chúng ngời lên một ánh sáng trắng chói lọi, khuếch tán ra rạng rỡ khắp xung quanh. Bộ giáp trụ ngời ánh thép này đâu phải chỉ để trưng bày vô tích sự, mà trước đây đã thực sự được ngài thống đốc mặc vào trong nhiều dịp duyệt binh và diễn tập long trọng, và hơn thế nữa đã từng chói sáng ở đầu hàng quân khi ngài chỉ huy một trung đoàn trong cuộc chiến tranh chống Peco. Cuộc chiến tranh giữa người Anh định cư ở New England và một bộ lạc da đỏ gọi là Peco. Chả là mặc dù ngài được đào tạo thành luật gia, quen đàm luận về Bacon, Cốt, Noe và Finn như những bạn đồng nghiệp của mình, các nhu cầu khẩn thiết của quốc gia sơ sinh này đã biến thống đốc Bellingham thành một tướng lĩnh, cũng như ngài đã là một chính khách và một nhà cai trị. Pepet vô cùng thích thú với bộ áo giáp sáng ngời, cũng như đã thích thú với mặt tiền lấp lánh của tòa dinh thự, đứng mải mê ngắm nhìn vào chiếc gương bóng lộn ở tấm giáp che ngực. "Mẹ ơi!" bé kêu lên. "Con trông thấy mẹ trong này. Mẹ nhìn đây này, nhìn đây này." Hester nhìn vào để chiều lòng đứa bé, và chỉ thấy do tác động đặc biệt của chiếc gương lồi này, chữ A màu đỏ được phóng đại lên to tướng, trở thành vật nổi bật nhất, lấn át tất cả trên con người của chị. Trông cứ như là chị bị hoàn toàn che khuất đi phía đằng sau nó. Bạc đưa ngón tay lên chỉ vào một hình ảnh khác biệt như vậy trên chiếc mũ sắt, mỉm cười nhìn mẹ với cái vẻ tinh ranh yêu quái, xiết bao quen thuộc trên khuôn mặt của nó. Cái vẻ ranh con hớn hở ấy cũng được phản chiếu trong mấy tấm gương, cũng được phóng đại lên ghê gớm và gây một ấn tượng mạnh mẽ, đến nỗi Hester Brinner cảm thấy như thể đó không phải là con mình, mà là một con yêu tinh đang tìm cách hiện đúng thành hình bé Pax. "Đi lại đằng này với mẹ, Pax." Chị nắm tay con lôi đi. "Lại đây mà nhìn cái vườn hoa đẹp chưa con? Có thể ta sẽ thấy nhiều hoa ở đấy, hoa đẹp hơn hoa trong rừng cơ." Bẹt chạy theo mẹ đến bên cửa sổ hình cánh cung ở cuối phòng, đưa mắt nhìn ra xa theo một lối đi dạo trong vườn phủ một thảm cỏ cát sát. Hai bên rìa lú nhú thưa thớt những chồi cây non, mà hẳn là ý đồ gia chủ muốn gây lên thành hai hạng bụi cây đều tăm tắp. Nhưng có vẻ như gia chủ đã thất vọng, phải từ bỏ nỗ lực đưa cái khẩu vị trồng vườn trang trí của quê hương bản quán bên Anh sang duy trì trên mảnh đất khắc nghiệt ở phía bên này Đại Tây Dương, giữa một môi trường đấu tranh sinh tồn gay go quyết liệt. Qua cửa sổ, nhìn thấy rõ những luống bắp cải, một dãy bí ngô gốc ở đầu đằng kia, bỏ qua khoảng đất xen giữa các luống, phương tới tận dưới mép cửa sổ này, đặt ở đấy một quả to tướng như thể để báo cho ngài thống đốc rõ rằng khối vàng thực vật này đã là thứ của trang in khá đẹp đẽ mà đất đai New England có thể dâng được lên ngài. Tuy nhiên những hoa quả được trồng lên đất này bởi bàn tay đức ông Blackstone, người thực dân đầu tiên đến lập nghiệp ở bán đảo, nhân vật thần thoại đã cưỡi con bò mộng dông ruổi qua nhiều giai thoại trên các trang ghi chép của những cuốn biên niên sử cổ nhất của chúng ta. Bé Pẹt nhìn thấy mấy khóm hoa hồng, bắt đầu mè nheo đòi mẹ hái cho một bông hồng đỏ, kêu khóc nặng nặc, dỗ mấy cũng không chịu nín. Xịt con, xịt im đi con. Người mẹ gian nài, đừng khóc bé Pẹt yêu quý của mẹ. Mẹ nghe có tiếng ai ngoài giường kia kìa, ngài thống đốc đến đấy, và có nhiều người khác nữa kìa. Thật vậy, từ cuối con đường ở trong vườn, một nhóm người đang đi tới. Pat hoàn toàn không đếm xỉa gì đến những lời dỗ dành của mẹ, không những không chịu nghe mà còn hét lên một tiếng ghê gớm rồi im bặt. Bé im chẳng phải vì vâng lời mẹ, mà là vì cái tính hiếu kỳ luôn biến động nhanh nhạy của nó bị kích thích bởi sự xuất hiện của những nhân vật mới kia. Chương 8. Con bé tiểu yêu và chàng mục sư. Thống đốc Bellingham mặc chiếc áo choàng lụng thụng và đội chiếc mũ mềm nhẹ, thứ trang phục mà các nhà quý phái tuổi cao thích dùng khi ở nhà riêng, dẫn đầu nhóm người đó. Ngài có vẻ như đang khoe đất đai tài sản của mình và thuyết trình dài dòng về những ý định muốn mở mang cho thêm phần tươi đẹp. Dưới hàm râu hoa râm, cái vành tròn rộng của chiếc cổ áo xếp nếp trao chuốt theo kiểu cổ của triều đại vua James khiến cho phần trên của ngài trông khá giống cái đầu của thánh Gioan Baptist trên một bìa sách. Trong cái thần sắc của ngài cứng rắn và nghiêm nghị làm vậy, thui chột vì sương giá vào độ tuổi đã xế chiều, thật khó có thể xứng hợp với những lạc thú trần tục mà hiển nhiên ngài đã cố gắng tột bậc để tạo ra quanh mình. Mặc dù các cụ tổ của chúng ta có thói quen nói và suy nghĩ rằng cuộc đời con người là bể khổ, chỉ rặt những thử thách và chiến đấu, và mặc dù các cụ chân thành có ý muốn, không vờ vĩnh chút nào, sẵn sàng hy sinh của cải và tính mệnh theo mệnh lệnh của tinh thần trách nhiệm, nhưng chúng ta sẽ sai lầm nếu cho rằng các cụ tự xác định với lương tâm mình phải khước từ những điều kiện sinh hoạt phong lưu, thậm chí xa xỉ, nhằm thuận tiện trong tầm tay các cụ có thể với tới. Tính điều này không bao giờ được rêu ra trong nội dung giáo huấn, chẳng hạn như trong sự giáo huấn của đức cha John Winson, vị mục sư già đáng kính mà lúc này hai mẹ con nhìn thấy chòm râu trắng như tuyết xuất hiện đằng sau vai ngài thống đốc, trong khi ông đang gợi ý với ngài thống đốc rằng lê và đào dù sao cũng có thể luyện được cho hợp với thủy thổ New England, và nho đỏ tía có thể buộc phải phát triển tươi tốt trên bức tường trải nắng của khu vườn này. Được nuôi dưỡng bằng bầu sữa hào phóng của giáo hội nước Anh, vị giáo sĩ già từ lâu đã có một thị hiếu chính đáng đối với tất cả những gì tốt đẹp và thoải mái, và dù ông có thể tỏ ra nghiêm khắc đến đâu đi nữa khi đứng trên bục giảng hoặc khi quở trách trước công chúng những tội lỗi như tội của Hester Pinner, thì đức tính nhân từ tốt bụng trong đời tư của ông vẫn khiến ông chiếm được nhiều cảm tình của quần chúng hơn bất kỳ ai trong số bạn đồng nghiệp đương thời. Đi đằng sau ngài thống đốc và ông Winston có hai người khác, một đức cha Arthur Dimmesdale, chàng mục sư trẻ mà hẳn độc giả còn nhớ là đã xuất hiện trong chốc lát để thực hiện một nhiệm vụ miễn cưỡng trong buổi bêu nhục Hester Pinner, và đi sát bên anh là ngài Chillingworth, một người có biệt tài trong nghề làm thuốc, đến định cư ở thành phố này đã dài 3 năm nay. Mọi người đều hiểu rằng nhà thông thái này vừa là thầy thuốc vừa là bạn của chàng mục sư trẻ, người mà gần đây sức khỏe bị sa sút đi nghiêm trọng vì tinh thần tận tụy hy sinh quên mình cho công việc của giáo hội. Ngài thống đốc đi trước các vị khách của mình, bước lên một vài bậc thềm, mở tung các cánh phụ của cửa sổ lớn sát đất, và đột ngột nhìn thấy bé Pẹt sát ngay trước mặt mình. Bóng tối bức màn cửa trùm lên Hester Pinner, phần nào che khuất chị đi. Ơi, cái gì thế này? Thống đốc Bellingham ngạc nhiên nhìn cái hình hài bé nhỏ đỏ thắm trước mặt ngài. Thú thật, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đứa nào như thế này từ những ngày tôi sống trong cảnh phù hoa, thời vua James xưa, khi mà tôi thường coi việc được dự một dạ hội hóa trang trong cung đình là một đặc ân lớn. Trong cái dịp lễ, người ta thường thấy hiện ra những bầy nhỏ giống thế này, mà chúng tôi gọi là đám trẻ của ông chúa bất trị. Nhưng làm sao mà quý khách này lại lọt vào nhà tôi nhỉ? Đúng thế thật, đức cha Winston kêu lên. Con chim non nào có bộ lông đỏ tươi thế này? Tôi đã nhìn thấy những hình ảnh đúng như vậy khi mặt trời chiếu qua một cửa kính màu sặc sỡ, in xuống nền nhà những nét đỏ thắm và vàng óng. Nhưng đó là ở bên đất cổ cơ. Nào cháu bé, cháu ngoan nói cho ta hay nào, cháu là ai? Và quỷ thần nào đã xui khiến mẹ cháu cho cháu ăn mặc loè loẹt một cách kỳ lạ làm vậy? Cháu có phải là một đứa bé theo đạo Cơ Đốc không? Hả? Cháu có thuộc sách giáo lý không? Hay cháu là một trong những con yêu tinh hay tiên nữ hư đốn mà chúng ta tưởng đã bỏ lại hết đằng sau, cùng với những di tích khác của chủ nghĩa giáo hoàng bên nước Anh cổ vui vẻ? Cháu là con mẹ cháu, cái hình biểu hiện màu đỏ trả lời. Và cháu tên là Pat. Pat, ngọc trai. Ồ, ruby, ngực đỏ thì đúng hơn. Hay là san hô vậy? Hay ít nhất là bông hồng đỏ cho đồng màu ở người cháu. Vì một sư già vừa trả lời, vừa đưa tay muốn vỗ nhẹ vào má Pat nhưng chẳng ăn thua. Nhưng còn mẹ cháu đâu? À, ta thấy rồi. Quay sang thống đốc Bellingham, ông thì thầm. Đây chính là đứa bé mà chúng ta đã nói chuyện với nhau. Và kia là người đàn bà bất hạnh, Hester Brinner, mẹ nó. Thế hả? Ngài thống đốc kêu lên. Đáng ra chúng ta phải phán đoán được rằng mẹ của một đứa bé thế này nhất thiết phải là một ả giang hồ áo đỏ, một kiểu người xứng đáng được so sánh với mụ Babylon ấy. Nhưng chị ta đến thật đúng lúc. Nào, chúng ta hãy xem xét ngay vấn đề ấy. Ả giang hồ áo đỏ, con đĩ áo đỏ, một nhân vật trong sách Khải Huyền, tức là cuốn cuối cùng của Kinh Tân Ước. Nhân vật này được mệnh danh là mụ Babylon, người mẹ của tội thông dâm và những điều ghê tởm trên trái đất. Sở dĩ nhân vật này được gọi là Babylon vì Kinh Thánh coi thành phố Babylon cổ là một ổ trụy lạc. Các tín đồ thanh giáo coi Babylon, con đĩ áo đỏ, là hiện thân của nhà thờ Thiên Chúa Giáo La Mã. Thống đốc Bellingham bước qua cửa vào trong phòng, theo sau là ba người khách của ngài. Hester Brinner, ngài vừa nói vừa nhìn thẳng vào người phụ nữ đeo chữ A màu đỏ bằng đôi mắt vẫn nghiêm khắc của mình. Gần đây chúng tôi đã bàn nhiều về chị. Vấn đề đã được nêu ra thảo luận kỹ là liệu chúng tôi, những người cầm quyền, có làm tròn trách nhiệm đối với lương tâm mình hay không khi chúng tôi phó thác một linh hồn bất tử như linh hồn của đứa trẻ kia cho bàn tay dắt dẫn của một người đã vấp ngã trước những cạm bẫy giữa thế gian này. Chính chị, người mẹ của đứa trẻ, chị phải phát biểu. Phải chăng chị nghĩ mà xem, chính vì bảo vệ lợi ích của con chị giữa trần gian này và trong cõi vĩnh hằng sau này mà cần phải tách nó ra khỏi bàn tay coi sóc của chị, cho nó ăn mặc giản dị, ghép nó vào kỷ luật nghiêm ngặt, dạy dỗ cho nó về những chân lý của đất trời. Chị thì có thể làm gì được cho nó về những điều như vậy? Tôi có thể dạy cho bé Pat của tôi những gì mà tôi đã học được từ cái này. Hester Brinner đưa đầu ngón tay đặt vào cái dấu sỉ nhục màu đỏ, trả lời. Nhà chị kia, đó là cái dấu tội lỗi nhục nhã của chị. Vị quan tòa nghiêm khắc trả lời. Chính là vì cái vết nhơ ấy mà chúng ta muốn chuyển con chị sang bàn tay người khác. Tuy nhiên, người mẹ nói, với thái độ điềm tĩnh, mặc dù mặt chị càng lúc càng tái đi. Cái dấu này đã dạy tôi, nó ngày ngày dạy tôi, và nó đang dạy tôi ngay lúc này những bài học, mà nhờ đó con tôi sẽ trở thành khôn ngoan hơn và tốt hơn, mặc dầu những bài học ấy không giúp được gì cho tôi cả. Chúng tôi sẽ xét kỹ, Bellingham nói, và sẽ cẩn thận nghiên cứu những gì chúng tôi sắp làm. Cha Winston thân mến, xin ông hãy kiểm tra con bé tên là Bess này, xem thử nó đã được sự giáo dục theo giáo lý cơ đốc thích đáng đối với một đứa bé tuổi nó chưa. Vị mục sư già ngồi xuống một chiếc ghế bành, cố tìm cách kéo đứa bé vào lòng. Nhưng bé Bess không có thói quen để ai chạm đến và làm thân với mình ngoài mẹ nó, bỏ chạy ra ngoài khung cửa sổ và đứng trên bậc thềm thứ nhất, đưa mắt nhìn như một con chim trời nhiệt đới có bộ lông sặc sỡ, sẵn sàng dục bay lên không. Đức cha Winston khá ngạc nhiên trước thái độ ấy, bởi ông ta là một người ông thường được đàn cháu nhỏ rất quý mến. Tuy nhiên ông vẫn cố gắng thực hiện cho được cuộc vấn đáp. Bess, ông nói với một vẻ rất trang trọng, cháu phải chú ý học hành thật chăm chỉ, để đến một lúc nào đó cháu sẽ được đeo trên ngực mình một hạt ngọc trai quý giá. Cháu hãy nói ta nghe nào, ai là đấng đã tạo ra cháu? Ồ, đến nay thì Bess đã biết rõ ai là đấng tạo hóa đã tạo ra nó. Bởi vì Hector Brinner, con một gia đình ngoan đạo, ngay sau buổi nói chuyện với bé Bess về Đức Cha trên trời, đã bắt đầu dạy cho con về những điều chân lý mà đầu óc con người, dù ở giai đoạn non nớt của cuộc đời, đều háo hức muốn hấp thụ. Bởi vậy nhờ sự giáo dục của chị, Bess mới 3 tuổi đầu đã thu được một vốn kiến thức rộng đến nỗi bé có thể qua trót lọt được một cách vẻ vang một cuộc thi kiểm tra không thiên vị về sách kinh vỡ lòng miền New England, hoặc về mục thứ nhất của sách giáo lý vấn đáp Westminster, mặc dù bé không hề biết hình thức hai cuốn sách nổi tiếng ấy như thế nào. Nhưng cái tính ngang ngạnh thường có ít nhiều ở trẻ em, mà ở Bess thì lại có đến gấp 10 lần, đã hoàn toàn chiếm lĩnh lấy bé vào đúng lúc này, vào cái lúc không thích hợp nhất, bịt miệng bé lại, hoặc có thể còn thúc bé nói bậy. Đút một ngón tay vào mồm, con bé liên tục ngạo ngược từ chối không chịu trả lời câu hỏi của ông Winston, và cuối cùng văng ra một câu rằng không có ai tạo ra nó hết, mà mẹ nó đã hái nó ở bụi tầm xuân trước cửa nhà tù. Câu trả lời ngông ấy nảy ra trong óc bé, có lẽ do bé đang đứng gồm khóm bông hồng đỏ của ngài thống đốc bên ngoài cửa sổ, khiến bé nhớ lại bụi tầm xuân trước cửa nhà tù mà hai mẹ con đã đi ngang qua trên đường tới đây. Lão Roger Chillingworth, một nụ cười thoảng qua trên môi, ghé vào tai chàng mục sư trẻ thì thầm điều gì đó. Hector Brinner nhìn lão, con người đầy tài năng, và ngay trong giây phút đó, giữa lúc số phận của chị đang ở trong tình trạng nguy ngập, chị vẫn giật mình nhận thấy sao mà lão thay đổi đến thế. Những nét mặt của lão xấu thêm nhiều, nước da vốn đã đen nay càng có vẻ hắc ám hơn, hình thù dị dạng hơn so với những ngày chị sống gần gũi bên lão. Mắt chị bắt gặp mắt lão trong thoáng chốc, rồi lập tức chị lại phải tập trung mọi sự chú ý vào sự việc đang diễn biến. Thật là kinh khủng, quan thống đốc kêu lên khi ngài đã trấn tĩnh lại được sau giây lát sửng sốt vì câu trả lời của Bess. Đây là một đứa trẻ đã 3 tuổi mà không thể nói được ai đã tạo ra nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, đầu óc nó hoàn toàn tối tăm, chả biết gì về phần linh hồn của nó, về sự hư hỏng của nó hiện nay và về vận mệnh tương lai của nó. Thưa các ngài, theo tôi, chúng ta không cần thẩm tra gì nữa. Hester vồ lấy đứa con, dùng sức mạnh kéo nó vào trong tay mình, trừng trừng đối mặt với viên quan tòa thanh giáo già với một vẻ hầu như hung tợn. Một mình trơ trọi giữa thế gian, bị thiên hạ ruồng bỏ, chỉ còn cái kho của báo duy nhất này để giữ cho trái tim chị tiếp tục nhịp đập của sự sống, chị vẫn cảm thấy chị có những quyền vĩnh viễn để đương đầu với đời, và chị sẵn sàng chiến đấu đến chết để bảo vệ những quyền đó. Chúa đã cho tôi đứa con này, chị kêu to, Chúa đã cho tôi đứa bé để đền bù lại tất cả mọi thứ khác mà các ngài đã tước bỏ của tôi. Nó là hạnh phúc của tôi. Tuy nhiên, nó lại là nỗi dày vò hành hạ tôi. Bẹt giữ cho tôi còn sống được trên đời, nhưng bẹt cũng trừng phạt tôi nữa. Các ngài có thấy không? Nó chính là chữ A màu đỏ mà tôi chỉ có thể yêu thôi, không sao khác được. Và bởi vậy nó là một chữ A màu đỏ được phú cho quy lực trừng phạt tội lỗi của tôi mạnh gấp triệu lần. Nhất định các ngài sẽ không bắt nó đi được. Thà tôi chết. Chị chàng tội nghiệp. Vị mục sư già không phải là người không tốt bụng thốt lên. Cháu bé sẽ được chăm sóc chu đáo hơn nhiều so với khả năng của chị. Chúa đã giao nó cho tôi chăm nom. Hester Brinner nói tiếp, cất cao giọng gần như thét, tôi sẽ không chịu trao nó cho ai hết. Đến đây do một lượt thôi thúc đột ngột, chị ngoảnh sang chàng mục sư trẻ, đức cha Dimmesdale, người mà cho đến lúc này hầu như chị chưa một lần để mắt nhìn đến. Cha hãy nói đi, nói hộ cho tôi đi. Chị kêu lên, cha đã là vị mục sư của tôi, là người chịu trách nhiệm coi sóc phần hồn của tôi và hiểu rõ tôi hơn bất kỳ vị nào ở đây. Tôi không muốn mất đứa con, cha hãy nói giúp tôi đi. Cha hiểu rõ, bởi vì cha có những sự thông cảm mà các vị này không có. Cha hiểu rõ lòng tôi, hiểu quyền của một người mẹ, và hiểu rằng quyền đó càng thiêng liêng đến như thế nào khi người mẹ ấy chỉ có mỗi đứa con của mình với chữ A màu đỏ. Cha hãy lưu ý đến điều đó. Tôi không muốn mất con tôi. Hãy lưu ý điều đó. Nghe lời cầu cứu thảm thiết khác thường ấy, chứng tỏ chị đang gần như phát điên lên vì bị tình thế dồn vào chân tường. Chàng mục sư trẻ lập tức bước tới, khuôn mặt tái xanh, tay đè lên chỗ tim đập như thói quen thường lệ mỗi khi con người đặc biệt hay bồn chồn của anh bị kích động. Lúc này anh có vẻ càng tiều tụy hốc hác hơn hôm anh xuất hiện trong buổi Hester Brinner bị bêu nhục trước công chúng. Và không biết do sức khỏe suy sụp hay do nguyên nhân nào khác, trong đáy sâu đôi mắt to đen mang mác phiền muộn của anh chứa chất một nỗi đau đớn khôn tả. Trong ý kiến chị ta có lý lẽ đúng đắn. Người mục sư trẻ bắt đầu nói bằng một giọng dịu dàng, run run, nhưng âm thanh khỏe vang thành tiếng dội trong phòng và ngân trong bộ giáp trụ rỗng. Có sự đúng đắn trong lời Hester nói và trong cảm xúc đã gợi ra những ý nghĩ của chị. Chúa đã ban cho chị đứa bé và cũng ban cho chị một bản năng nhận thức được tính chất của đứa bé và những nhu cầu của nó. Cả hai mặt này đều có vẻ thật là khác thường, và không một người trần nào khác có thể có được khả năng nhận thức ấy. Và hơn nữa, phải chăng đã có một ý nghĩa thiêng liêng vô cùng trong mối ràng buộc giữa người mẹ và đứa con này? Ấy sao lại thế? Ông Dimmesdale thân mến, viên thống đốc ngắt lời, xin ông nói rõ xem nào. Hẳn phải là như vậy, chàng mục sư nói tiếp. Bởi vì nếu chúng ta cho là không phải thế, thì chẳng quá ra chúng ta muốn nói rằng Đức Cha trên trời, đấng tạo hóa sinh ra mọi người trần, đã thừa nhận một hành động tội lỗi, xem vấn đề đó chẳng có gì là quan trọng, không cần lưu tâm phân biệt giữa một dục vọng thú tính dung tục với một tình yêu thánh thiện. Đứa con này là sản phẩm tội lỗi của bố và điều hổ nhục của mẹ, đã được ra đời từ bàn tay của Chúa để tác động nhiều mặt đến tâm hồn người mẹ. Người mẹ đó đã biện hộ khẩn thiết biết bao và với một tinh thần cay đắng biết bao cho cái quyền được giữ lại đứa con. Vận số đã chỉ định đứa bé là một điều ơn phước duy nhất cho cuộc đời của chị. Và không hồ nghi gì nữa, cũng như bản thân người mẹ đã nói với chúng ta, vận số cũng đã chỉ định đứa bé là một sự trừng phạt, một sự tra tấn dày vò chị trong nhiều thời điểm không dự kiến được, một sự dằn vặt, một cực hình đau đớn, một nỗi thống khổ cứ trở đi trở lại mãi với một niềm vui bị vẩn đục. Chị ta đã chẳng biểu hiện tâm trạng ấy ở bộ quần áo của đứa trẻ khốn khổ. Bộ quần áo đã gợi cho ta một cách thật là sinh động hình ảnh cái dấu màu đỏ nung đốt trên ngực chị ta đấy sao? Nói rất hay, đức cha Winston tốt bụng kêu lên. Nhưng tôi sợ chị ta muốn biến đứa bé thành một kẻ khoác lác, chứ không có một ý định nào tốt hơn. Ồ, không phải thế, không phải thế. Mục sư Dimmesdale tiếp lời. Xin các ngài hãy tin rằng chị ta thừa nhận điều quyền diệu uy linh mà Chúa đã truyền vào sự tồn tại của đứa bé, và cũng mong rằng chị ta cảm thấy được điều mà theo tôi cũng là chân lý phải khẳng định, rằng Chúa đã ban cho người mẹ cái ân huệ đó với ý định trước hết, hơn tất cả mọi mục đích khác, là giữ cho linh hồn chị tiếp tục sống, giữ cho chị khỏi rơi vào những vực sâu tội lỗi đen tối hơn, những vực sâu mà nếu không có ân huệ ấy của Chúa, quỷ Satan ắt tìm cách nhấn chị chìm vào. Bởi vậy thật là điều tốt lành cho người đàn bà tội lỗi đáng thương này nếu chị được giao chăm nom một linh hồn trẻ thơ bất tử, một sinh linh có khả năng hưởng niềm vui hoặc chịu nỗi buồn trong cõi vĩnh hằng, để chị dạy dỗ lớn lên trở thành con người đạo đức, để thường xuyên nhắc nhở chị về sự sa ngã của chị, song lại để dạy bảo chị như thể theo lời hứa thiêng liêng của tạo hóa, rằng nếu chị đưa đứa nhỏ lên cõi thiên đường thì đứa nhỏ cũng sẽ đưa bố mẹ nó lên cõi ấy. Trong trường hợp này, người mẹ tội lỗi phúc hơn người bố tội lỗi. Vậy thì vì lợi ích của Hester Brinner, cũng như vì lợi ích của đứa trẻ đáng thương, ta hãy để họ cứ ở vị trí mà Thượng Đế thấy là thích hợp đối với họ. Ông bạn thân mến, ông nói với một giọng tha thiết lạ lùng. Lão Jorah Chillingworth mỉm cười với Dimmesdale, thốt lên. Và có sức thuyết phục mạnh mẽ, đức cha Winston nói thêm. Thế nào, ngài Bellingham kính mến, phải chăng người bạn trẻ của tôi đã biện hộ giỏi cho người đàn bà này? Đúng thế, vị quan tòa trả lời. Và ông ta đã viện dẫn ra những lý lẽ vững đến nỗi chúng ta sẽ cứ để nguyên tình hình như hiện nay, ít nhất là chừng nào mà chị đàn bà này không phạm thêm vụ bê bối nào khác. Tuy nhiên vẫn phải chú ý cho đứa bé qua một cuộc kiểm tra thích đáng, theo đúng luật lệ về giáo lý, vấn đáp, do ông hoặc ông Dimmesdale phụ trách. Hơn nữa, đến một thời gian nào đó thích hợp, những người trong coi nhà thờ sẽ phải lưu ý cho nó đến trường và đi nghe giảng đạo. Chàng mục sư trẻ sau khi ngừng nói đã lui vài bước tách ra khỏi nhóm người, đến đứng cạnh cửa sổ, khuôn mặt che lấp đi phần nào sau những nếp gấp của chiếc màn cửa. Mặt trời rơi xuống nền nhà, cái bóng của anh đang rung rung sau một hồi phát biểu sôi nổi. Bess, con tiểu yêu ngông cuồng và đồng bóng ấy, nhẹ nhàng đi lén đến bên anh, đưa cả hai tay nắm lấy bàn tay anh, áp vào má mình. Một cử chỉ âu yếm biết bao, đồng thời cũng ý nhị biết bao, khiến cho người mẹ đang dõi mắt nhìn theo phải tự hỏi, có phải bé Bess con ta đấy không? Thế nhưng chị biết là trong trái tim của con nhỏ cũng có tình cảm yêu thương. Tuy nhiên tình cảm ấy phần lớn biểu lộ ra thành sự sôi nổi cuồng nhiệt, chứ trong đời nó hầu như không có đến vài lần biểu hiện dịu dàng êm ái như lúc này. Ngoài cái vị ngọt của tình yêu mà người ta theo đuổi tìm kiếm ở người phụ nữ, thật không có gì êm ái hơn những biểu hiện tình cảm mến yêu của trẻ thơ tự phát trao gửi cho ta theo bản năng tâm hồn, và do đó dường như muốn ngụ ý rằng ở trong ta có một cái gì đó thật sự đáng yêu. Và bởi vậy chàng mục sư nhìn quanh, đặt bàn tay vuốt ve lên đầu đứa bé, ngần ngừ tí, rồi cúi xuống hôn lên trán bé. Nhưng lối bày tỏ hiếm có ấy của tình cảm ở bé Bess không kéo dài lâu hơn. Bé lập tức cười vang, nhảy cỡn lên, chạy dọc gian phòng một cách nhẹ nhàng, đến nỗi ông Winston phải ngạc nhiên đặt một câu hỏi là không biết các đầu ngón chân của nó có chạm đất không. Phải nói là con ranh con này có phép ma thuật, ông nói với Dimmesdale. Không cần cái chổi của mụ phù thủy, nó vẫn bay được. Đứa bé thật kỳ lạ, lão Roger Chillingworth nhận xét. Có thể dễ dàng nhận thấy con người của mẹ nó ở trong con người nó, Nhưng thưa các ngài có nghĩ rằng việc phân tích bản chất của đứa bé và từ đó hình dung ra một khuôn mẫu để đoán được đúng ai là bố nó là một việc vượt quá khả năng nghiên cứu của một triết gia không? Không được, Winston nói. Trong một vấn đề như thế này, đi theo dòng tư tưởng của một triết học ngoại đạo là có tội. Ăn chay và cầu nguyện thì tốt hơn, và có thể lại càng tốt hơn nữa nếu chúng ta cứ để mặc điều bí mật ấy như vậy, trừ phi Thượng Đế cho nó bộc lộ ra theo sự tự nguyện của nó. Do vậy mọi tín đồ cơ đốc đức hạnh đều có thể biểu thị sự ân cần của một người cha đối với đứa trẻ bị ruồng bỏ đáng thương này. Sự việc đã đi đến một kết thúc thật là tốt đẹp. Hester Binner cùng bé Pẹt ra về. Truyền thuyết về câu chuyện này khẳng định rằng khi hai mẹ con bước xuống các bậc thềm trước dinh thự, cánh cửa mắt cáo của một cửa sổ ở ngôi nhà này bỗng bật mở và thò ra giữa ánh nắng cái mặt của mụ Hisbin, người em gái tính khí đanh ác của thống đốc Bellingham. Chính mụ này vài năm về sau đã bị hành hình vì tội phù thủy. Này này, mụ nói, trong khi cái bộ mặt báo điềm gỡ của mụ dường như tỏa một bóng đen lên trên mặt tường mới xây vui mắt của ngôi nhà. Đêm nay ngươi có đi với ta không? Sẽ có một cuộc họp mặt vui vẻ ở trong rừng. Ta đã hứa với ma vương rằng cô nàng Hester Brinner xinh đẹp cũng sẽ đến dự đấy. Xin bà thưa hộp với ngài cho tôi cứu. Hester Brinner trả lời với một nụ cười đắc thắng. Tôi phải ở nhà trông nom bé Pẹt của tôi. Ví như người ta đã bắt mất con tôi rồi, thì có lẽ tôi cũng sẵn lòng theo bà vào rừng đấy, và sẵn lòng ký tên vào sổ của ma vương nữa, bằng máu của tôi. Chẳng bao lâu nữa, thế nào chúng ta cũng sẽ khiến cho người phải vào đáy với chúng ta. Mụ già phù thủy cau mày nói và thụt đầu vào. Nhưng nếu chúng ta cho rằng cuộc trao đổi trên đây giữa mụ Hepburn và Hester Brinner là có thật, chứ không phải chỉ là một truyền thuyết huyễn hoặc, thì ngay sự kiện này đã là một điều làm sáng tỏ lý lẽ đúng đắn của chàng mục sư trẻ chống lại việc cắt rời mối dây ràng buộc giữa người mẹ sa ngã với đứa con sinh ra từ sự yếu đuối của chị. Lời của anh đã sớm ứng làm vậy. Ngay từ đầu, đứa bé đã cứu mẹ nó khỏi cạm bẫy của quỷ Satan. Chương 9. Lão Thầy Lang. Độc giả sẽ ghi nhớ rằng dưới cái tên Roger Chillingworth có một cái tên khác giấu kín mà kẻ mang tên ấy đã quyết định không để ai nhắc đến bao giờ nữa. Chúng tôi đã mô tả con người ấy giữa đám đông chứng kiến cảnh đơn nhục Hester Brinner, một gã đàn ông đứng tuổi gầy mòn, tiều tụy vì cuộc sống bôn ba, vừa thoát khỏi chốn hoang dã hiểm nghèo đến đây với hy vọng tìm thấy ở một người đàn bà sự ấm cúng và niềm vui của hạnh phúc gia đình, thì đã trông thấy ngay người đàn bà ấy đang là một hình mẫu của tội lỗi bị bêu trước công chúng. Danh tiếng của người đàn bà ấy đang nằm dưới bàn chân chà đạp của mọi người. Điều ô nhục của chị đang là tiêu đề bàn tán chung quanh quảng trường họp chợ. Đối với họ hàng bà con chị, nếu như tin này đến tai họ, và đối với những bầu bạn trong quãng đời không có vết nhơ trước đây của chị, sẽ không còn gì ngoài nỗi cay đắng vì bị lây điều nhục nhã. Điều nhục nhã ấy sẽ không thể không lây nhiều hay ít một cách cân xứng với mức độ thân tình và thiêng liêng của mối quan hệ giữa mỗi người trong bọn họ với chị trước đây. Vậy thì cớ gì kẻ này mà mối quan hệ trước đây với người đàn bà sa ngã là mối quan hệ thân tình và thiêng liêng nhất trong số tất cả mọi người ấy. Cớ gì khi mà quyền lựa chọn nằm trong tay gã, gã lại phải xuất đầu lộ diện để chứng minh tính chất chính đáng của quyền mình đòi tiếp thu một thứ di sản kém phần đáng ao ước đến như vậy? Gã đã quyết định không để mình bị bêu danh bên cạnh người đàn bà ấy trên cái bục mổ nhục. Chưa từng ai biết đến gã ngoài Hester Brinner, mà với Hester thì gã đã nắm được chiếc chìa khóa bắt chị phải câm miệng. Thế là gã chọn phương sách rút bỏ tên gã khỏi danh sách của loài người và biến mất tâm khỏi cuộc đời, không để lại dấu tích gì về những mối quan hệ và những điều quan tâm trước đây của gã. Như thể thực sự gã đã nằm xuống đáy đại dương, nơi mà những lời đồn đại đã ký thác gã từ lâu. Đạt được mục đích đó rồi, những điều quan tâm mới lập tức nảy sinh, và một mục đích mới cũng hình thành. Mục đích mới này đen tối, quả như vậy nếu không phải là tội lỗi, nhưng đủ quy lực để huy động toàn bộ sức mạnh của mọi tài năng của gã. Theo đuổi quyết tâm này, gã ở lại thành phố thanh giáo ấy, khóa cái tên Roger Chillingworth, không nhờ vả một sự giới thiệu nào khác ngoài trình độ kiến thức và trí thông minh của bản thân gã ở một bậc vượt lên trên mức thông thường của con người. Về những nỗ lực nghiên cứu học tập của gã trong một thời kỳ trước đây đã cung cấp cho gã một vốn hiểu biết sâu rộng về y học đương đại, nên gã tự giới thiệu là một thầy thuốc và người ta thân tình tiếp nhận gã với danh nghĩa đó. Ở miền định cư này rất ít có những người giỏi giang trong nghề thuốc và mổ xẻ. Có vẻ như là những người tài ấy hiếm khi cùng chia sẻ lòng hăng hái, nhiệt tâm, ngoan đạo đã khiến những người khác di cư từ bên kia Đại Tây Dương sang đây. Trong những cuộc tìm tòi nghiên cứu của họ đi sâu vào cơ thể con người, có thể là những tài năng và tinh tế hơn người của họ đã bị vật chất hóa, và họ đã mất đi cách nhìn sự sống bằng quan điểm duy linh khi họ đưa vào giữa những mớ rắc rối phức tạp của bộ máy cơ thể kỳ diệu ấy. Dường như bộ máy ấy có một nghệ thuật đủ để gộp lại bên trong nó tất cả mọi mặt của sự sống. Nhưng dù thế nào đi nữa, trong chừng mực mà công việc chữa bệnh còn có được một vai trò nào đó đối với thành phố Boston, thì cho đến nay sức khỏe của nhân dân thành phố được giao phó vào bàn tay chăm sóc của một vị trợ tế già kim nghề bào chế thuốc. Tinh thần và thái độ sùng đạo của ông này là thứ chứng chỉ còn có hiệu lực mạnh hơn bất kỳ một thứ gì dưới dạng văn bằng mà ông có thể xuất trình. Còn khoa phẫu thuật thì duy nhất có một người, bác ta kết hợp làm hai việc, thản hoạt mới thực hành cái nghề kỹ xảo cao quý này. Còn thường lệ hàng ngày thì bác ta vung chiếc dao cạo. Một đội điều trị cỡ như vậy mà thu nhận được một kẻ như Roger Chillingworth thì thật chẳng khác gì bắt được vàng. Gã đã sớm chứng tỏ là kẻ thông thuộc cái lối kết cấu nặng nề và cầu kỳ của thuật điều trị cổ. Mỗi thang thuốc đều gồm một loạt rất nhiều vị rắc rối và hỗn tạp, pha chế công phu như thể để làm ra một phương thuốc trường sinh. Hơn nữa, trong thời gian bị người da đỏ giam giữ, gã đã thu thập được một kiến thức phong phú về tính năng của các thứ cây cỏ. Gã không giấu giếm các bệnh nhân của mình rằng những thứ thuốc đơn giản này, thứ ân huệ mà thiên nhiên ban cho những người hoang dã chưa được khai hóa, cũng đã được bản thân gã tín nhiệm không kém gì kho tàng dược liệu của nền văn minh châu Âu, mà biết bao nhiêu nhà bác học đã mất nhiều thế kỷ mới góp nên được. Người lạ mặt thông thái này là con người thật gương mẫu, ít nhất là về những lề thói bên ngoài của cuộc sống một kẻ mộ đạo. Ngay từ khi mới đến đây, gã đã chọn đức cha Dimmesdale làm người dắt dẫn phần hồn của mình. Nhà thần học trẻ Arthur Dimmesdale, mà tiếng tăm còn lẫy lừng ở trường đại học Oxford như một nhà học giả uyên bác, được những kẻ ngưỡng mộ nhiệt thành nhất xem chẳng khác gì một tông đồ được Chúa giao sứ mệnh xuống trần để mà, nếu sống và lao động trọn một thời hạn bình thường của một đời người, làm nên những việc lớn lao cho lợi ích của giáo hội, nhiều anh lên hiện đang yếu kém. Giống như các đức cha thuở ban sơ đã đóng góp cho thời còn trứng nước của Tinh Cơ Đốc. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, rõ ràng là sức khỏe của cha Dimmesdale đã bắt đầu suy sút. Những người biết rõ nhất những thói quen của anh giải thích rằng sở dĩ mặt anh tái xanh đi là vì quá miệt mài học tập nghiên cứu, vì quá lo lắng làm cho thật chu đáo phận sự của mình đối với giáo khu, và nhất là vì những bữa ăn kiêng và những buổi thức đêm mà anh đã thường xuyên thực hiện nhằm giữ gìn không cho những điều thô tục của cõi trần này che lấp và làm tối mờ ngọn đèn tinh thần của anh đi. Một số người cho rằng nếu như Dimmesdale quả thật sắp qua đời, thì chỉ vì mặt đất trần gian ấy không còn xứng đáng để được bước chân của anh đặt lên nữa. Còn bản thân anh thì trái lại, với một tính khiêm nhường rất đặc trưng ở anh, anh thú nhận là mình tin rằng nếu như Thượng Đế thấy đã đến lúc phải chấm dứt sự tồn tại của anh giữa trần thế, ấy chính là vì anh không đủ tư cách để thực hiện ngay cả nhiệm vụ tầm thường nhất ở đây. Trong khi có bấy nhiêu ý kiến khác nhau về nguyên nhân về tình trạng suy sụp của anh, thì tình trạng ấy vẫn là một sự thật hiển nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa. Thân hình anh hốc hác đi, giọng nói của anh mặc dù vẫn ấm áp và dịu dàng, nhưng đã đượm một nỗi sầu muộn, báo hiệu sự suy nhược. Người ta thường thấy mỗi khi có một điều gì làm anh hơi hoảng hốt, hoặc một sự cố đột ngột, anh lại đặt bàn tay lên tim, mặt thốt đỏ bừng, rồi tiếp đó lại tái xanh đi, biểu lộ một sự đau đớn. Giữa khi tình trạng sức khỏe của chàng mục sư trẻ đang hao mòn như vậy, và ánh bình minh của một tài năng nhường ấy đang có nguy cơ sắp tắt đi quá sớm, thì Roger Chillingworth xuất hiện ở thành phố này. Chẳng ai có thể nói được là gã từ đâu tới, trên trời rơi xuống, phải chăng là như vậy, hay dưới âm ti chui lên. Buổi ra mắt đầu tiên của gã trên sân khấu khoác một màu sắc quyền bí, có thể dễ dàng được khuếch đại lên thành một điều kỳ diệu. Bây giờ người ta đã biết gã là một con người tài giỏi. Người ta quan sát thấy gã thu hái cỏ và hoa dại, đào các thứ rễ và củ, bứt các cành non của nhiều cây mọc trong rừng, như một kẻ tường tận những phẩm chất ẩn giấu bên trong những thứ chả có gì giá trị đối với con mắt người thường. Người ta nghe gã nói tới ngài Kenem Dibdi và một số người nổi tiếng khác mà những kiến thức khoa học được xem hầu như là siêu phàm, như thể họ là những người đã thường xuyên trao đổi thư từ với gã hoặc bạn đồng liêu của gã. Tại sao đã chiếm một địa vị cao như vậy trong thế giới những nhà thông thái mà gã lại đến đây? Môi trường hoạt động của gã phải là những thành phố lớn. Vậy gã có thể tìm cái gì ở nơi hoang dã tiêu điều này? Để trả lời điều thắc mắc ấy, có một lời đồn đại cứ loan dần, và dù có phi lý đi nữa, vẫn được sự tán thành của một số người rất có đầu óc hiểu biết, rằng Thượng Đế đã thực hiện một phép hoàn toàn thần diệu là đưa một bác sĩ y khoa lỗi lạc từ một trường đại học bên nước Đức bay qua không trung sang đây và đặt vị bác sĩ đó trước cửa phòng làm việc của cha Dimmesdale. Những kẻ có đức tin nguyên bác hơn biết rằng Thượng Đế khi thực hiện mục đích của mình không cần dùng đến tác dụng đóng kịch của cái mà người ta gọi là sự can thiệp của phép màu. Tuy nhiên, họ cũng có xu hướng cho rằng có bàn tay của Thượng Đế trong sự xuất hiện đúng lúc như vậy của Roger Chillingworth. Ý kiến đó lại càng được chứng minh là đúng khi người ta thấy viên thầy thuốc luôn luôn biểu thị một mối quan tâm đặc biệt đối với chàng mục sư trẻ. Gã gia nhập vào giáo khu do anh phụ trách và cố gắng tìm cách tranh thủ cảm tình thân thiện và lòng tin của người giáo sĩ nhạy cảm vốn dè dặt này. Gã tỏ ra rất lo lắng trước tình trạng sức khỏe của vị mục sư chăn dắt phần hồn của mình, ngỏ ý ước ao được điều trị cho anh, và nếu điều trị sớm thì hy vọng là cũng có thể có kết quả tốt. Những bậc lớn tuổi, những viên trợ tế, những bà mẹ và những cô gái đồng trinh tươi trẻ xinh đẹp trong bầy con chiên của anh thảy đều đeo đẳng nài nỉ anh hãy thử dùng cái tài mà người thầy thuốc đang chân thành cống hiến. Nhưng Dimmesdale khi nào cũng dịu dàng khước từ những lời khẩn cầu của họ. Tôi không cần thuốc thang gì đâu, anh nói. Nhưng sao chàng mục sư lại có thể nói thế được, khi mà trong mỗi buổi lễ ngày Chủ nhật kế tiếp nhau, người ta lại thấy đôi má anh càng tái xanh đi và hốc hác thêm, giọng nói của anh càng run hơn trước, khi mà động tác của anh đưa tay lên ép vào tim không còn là bất chợt đôi lúc, mà đã trở thành một thói quen thường xuyên của anh. Phải chăng anh đã mệt mỏi với những công việc của anh? Phải chăng anh mong ước được chết? Những câu hỏi này đã được các vị mục sư cao tuổi ở Boston và các trợ tế giáo khu của anh nghiêm nghị nêu ra với anh. Theo cách nói của họ, họ đã phán xử anh về cái tội đã cự tuyệt một sự giúp đỡ hiển nhiên như vậy của Thượng Đế. Anh im lặng lắng nghe, và cuối cùng anh hứa sẽ hỏi ý kiến người thầy thuốc. Thực hiện lời hứa đó, anh trao đổi với lão Roger Chillingworth. Nếu như cái chết của tôi là do ý Chúa, Dimmesdale nói, thì tôi rất mãn nguyện là những công việc của tôi, những mối ưu phiền của tôi, những tội lỗi của tôi và những nỗi đau đớn của tôi chẳng bao lâu nữa sẽ chấm dứt cùng với cuộc đời của tôi. Những gì trần tục trong đó hãy bị chôn vùi đi trong nấm mồ của tôi, còn phần linh hồn sẽ cùng đi với tôi đến cõi vĩnh hằng. Như thế tốt hơn là để Ngài phải vì tôi mà đem tài năng của Ngài ra thử thách. Chao ôi, Roger Chillingworth trả lời, với một vẻ bình thản không biết là gò ép hay tự nhiên, nhưng là nét đặc trưng trong thái độ của gã. Một giáo sĩ trẻ dễ có khuynh hướng nói như vậy đó. Những người trẻ chưa bén rễ sâu vào cái gì thường từ bỏ cuộc đời dễ dàng như thế. Và những vị thánh giữa trần gian, những kẻ đặt bước chân đi cùng với Chúa trên mặt đất này, sẽ rất vui lòng rời khỏi nơi đây để mà cùng với Chúa thông dong dạo bước trên những lối đi lát vàng của thiên đường. Ồ không, chàng mục sư trẻ đáp lời, tay đưa lên ép vào tim, một nét đau đớn thoáng qua trên vầng trán. Giả như tôi xứng đáng hơn để được dạo bước trên đó, thì tôi hẳn đã có thể vui lòng được tiếp tục làm việc lao khổ ở đây hơn. Những con người đức hạnh bao giờ cũng tự đánh giá mình quá thấp, gã thầy lang nói. Tiếp tục theo cung cách như vậy, lão Roger Chillingworth bí ẩn đã trở thành người cố vấn chăm nom sức khỏe cho đức cha Dimmesdale. Không những gã thầy lang quan tâm đến bệnh tình của anh, mà gã còn hết sức muốn chú ý xem xét kỹ tính cách và những nét đặc biệt của người bề trên. Bởi thế nên hai người tuổi khác nhau đến như vậy đã dần dần trở thành đôi bạn cặp kè nhau. Để có lợi cho sức khỏe của chàng mục sư và để tạo điều kiện cho gã thầy lang hái những cây cỏ làm thuốc, hai người thường đi dạo trên những quãng đường dài dọc bờ biển hoặc trong rừng, hòa lẫn tiếng chuyện trò của họ với tiếng sóng vỗ bờ và rì rào thủ thỉ, hoặc với khúc ca hùng tráng của làn gió qua các dòm cây. Thỉnh thoảng người này lại đến thăm người kia tại nơi làm việc hoặc phòng riêng. Trong mối quan hệ bầu bạn với nhà khoa học, chàng mục sư trẻ cảm thấy có một sức quyến rũ đối với mình. Anh nhận thấy ở gã một trí tuệ được trau dồi sâu rộng vượt mức bình thường, cùng với một tầm suy nghĩ và tự do tư tưởng mà anh không thể nào tìm thấy được trong số những người cùng nghề nghiệp với anh. Thật ra anh đã giật mình, nếu không phải là sửng sốt, khi nhận thấy nét đặc biệt này ở người thầy thuốc. Dimmesdale thực sự là một tu sĩ, thực sự là một kẻ cuồng tín, tình cảm sùng kính đối với tôn giáo phát triển mạnh, đầu óc quy củ kiên quyết tự ghép mình đi theo con đường của một tín ngưỡng, đi thành lối mòn, cứ liên tục hằn sâu thêm mãi cùng với thời gian tiếp trôi qua. Giữa bất kỳ một tình trạng xã hội nào, anh cũng sẽ không hề trở thành kẻ mà người ta gọi là phần tử có quan điểm tự do. Một điều luôn luôn thiết yếu cho sự yên tĩnh của tâm hồn anh là anh phải cảm thấy áp lực của một đức tin bên trong anh. Nó giam hãm anh giữa vòng tay thép của nó, nhưng lại truyền cho anh một sức mạnh chống đỡ. Thế nhưng trong quan hệ với gã thầy lang, không phải là anh không cảm thấy đôi lúc sảng khoái, nhẹ nhõm. Mặc dù anh vừa thú vị vừa run khi nhìn vào thế giới khách quan qua môi giới của một loại trí tuệ khác với những người mà anh thường tiếp xúc. Cứ như thể là có một cửa sổ mở tung ra để lọt một luồng không khí khoáng đãng hơn vào trong gian buồng làm việc bí hơi ngột ngạt, nơi mà anh đang tàn phá dần cuộc đời anh. Dưới ánh đèn mờ của ngọn đèn hay ánh chói bị che cản, giữa môi trường ngát hương nhưng đầy mùi ẩm mốc, dù cảm thấy qua giác quan hoặc tinh thần từ những cuốn sách toát ra, nhưng luồng không khí mới mẻ lọt vào kia mát quá, làm ớn lạnh, không thể thoải mái yên tâm mà hít thở lâu được. Bởi vậy chàng mục sư lại rút lui trở vào bên trong giới hạn của những gì mà nhà thờ đã xác định là chính thống, và cùng với anh, lão thầy lang cũng rút vào theo. Cứ như vậy, Roger Chillingworth nghiên cứu xem xét cẩn thận những biểu hiện ở bệnh nhân của mình, cả trong khi anh sống cuộc sống thông thường hàng ngày, đi đúng theo lối mòn thường lệ trong phạm vi những tư tưởng quen thuộc với anh, và cả trong những tình huống anh rơi vào giữa một bối cảnh tinh thần khác, mà sự đổi mới hoàn cảnh có thể làm nổi lên một nét gì đó khác thường trên bề mặt của tính cách anh. Có vẻ như lão thầy lang cho là cần thiết phải hiểu rõ con người ấy trước khi tính đến việc làm gì để mang lại lợi ích cho anh. Ở đâu có một trái tim và một trí tuệ thì ở đó những bệnh hoạn của phần thể chất đều nhuốm những màu sắc đặc thù của trái tim và trí tuệ ấy. Ở Arthur Dimmesdale, tư duy và trí tưởng tượng hoạt động rất mạnh và cảm giác rất nhạy, nên có khả năng là sự ốm đau của thể xác bắt nguồn từ những nhân tố đó. Vì thế Roger Chillingworth, con người đầy tài năng, viên thầy thuốc ân cần và thân ái, đã cố gắng đi sâu vào tâm khảm người bệnh, đào bới trong những quy tắc xử thế của anh, dò hỏi tọc mạch những điều trong ký ức của anh, thăm dò mọi thứ bằng cách sờ soạn thật cẩn thận, giống như một người mò tìm châu báu trong cái hang sâu tối mịt. Ít có điều bí mật nào có thể thoát được con mắt của một nhà điều tra vừa có cơ hội vừa được sự cho phép tiến hành một cuộc tìm kiếm như vậy, lại có thêm kỹ năng để làm tốt việc đó. Một con người mang nặng một điều bí mật trong lòng phải đặc biệt chú ý tránh mối quan hệ mật thiết với người thầy thuốc của mình. Nếu như người thầy thuốc này lại có sự khôn ngoan sắc sảo bẩm sinh và thêm một khả năng gì đó thật khó định nghĩa, hẳn cứ gọi nó là khả năng trực giác. Nếu gã không có thói tự cao tự đại, sống sượng hay một đặc tính nào hết sức khó chịu, nếu gã có một tài năng thiên phú tạo ra được giữa tinh thần mình và tinh thần bệnh nhân một sự đồng cảm mạnh mẽ, đến mức bệnh nhân thế nào cũng sẽ bất chợt mở mồm nói ra những điều mà anh ta tưởng mình chỉ suy nghĩ trong lòng. Nếu những điều tiết lộ ra như vậy được tiếp nhận không ồn ào, không phải bằng những câu phát biểu đồng tình, mà thường là bằng sự im lặng, bằng một tiếng khẽ ậm ừ qua hơi thở, và lúc này lúc nọ một lời ngắn gọn tỏ ra đã hiểu. Nếu như cộng với những đức tính ấy của một kẻ tâm phúc lại có thêm những thuận lợi do tiếng tâm đã được thừa nhận của một viên thầy thuốc, thì đến một lúc nào đó, không thể tránh khỏi, tâm hồn người bệnh đau khổ sẽ tan chảy ra thành một dòng suối âm thầm nhưng trong suốt, phơi bày mọi điều bí ẩn của nó ra giữa ánh sáng ban ngày. Roger Chillingworth có tất cả hoặc hầu hết những khả năng kể ra trên đây. Tuy nhiên, thời gian tiếp tục trôi qua, một thứ quan hệ mật thiết như chúng tôi đã nói dần dần hình thành giữa hai trí tuệ thông thái này. Có cả một địa hạt rộng lớn cho hai đầu óc gặp nhau, là toàn bộ lĩnh vực tư duy và nghiên cứu của con người. Họ trao đổi với nhau mọi đề tài về đạo đức và tôn giáo, về những việc công, về tính cách mỗi cá nhân. Cả hai người đều nói cho nhau nghe nhiều về những điều có vẻ như là tâm sự riêng tư của bản thân mình. Ấy thế nhưng chưa bao giờ có một điều bí mật nào thuộc loại mà gã thầy lang hình dung là nhất định phải có bên trong chàng mục sư thổ lộ ra từ miệng chàng lọt vào tai gã. Quả thực gã đã phải nghi ngờ rằng ngay cả thực chất bệnh hoạn của phần thể xác Dimmesdale cũng chưa bao giờ bộc lộ ra rõ ràng cho gã biết. Một sự dè dặt đến kỳ lạ. Sau một thời gian, theo gợi ý của Roger Chillingworth, các bạn bè của cha Dimmesdale bố trí cho hai người cùng ở chung một nhà để cho người thầy thuốc có tấm lòng quan tâm lo lắng và quyến luyến ấy có điều kiện thường xuyên để mắt theo dõi mọi biến động thăng trầm của ngọn triều sự sống của anh. Dân khắp thành phố hân hoan khi thấy mục tiêu mà họ xiết bao mong ước ấy đã đạt được. Người ta cho đó là biện pháp hay nhất có thể thực hiện được để chăm sóc chàng mục sư trẻ, trừ phi anh chọn một người nào đó trong số nhiều cô gái tươi đẹp như hoa lâu nay đã tận tình dành hết phần hồn cho anh, làm người vợ tận tụy của anh. Những ai cảm thấy được đề xuất ý kiến này đều luôn tìm cách cố thuyết phục anh chấp nhận. Nhưng lúc này người ta không thấy có triển vọng gì là Astor Dimmesdale sẽ chịu nghe theo. Anh bác tất cả những điều gợi ý về vấn đề này, như thể việc sống độc thân của người giáo sĩ là một trong những tín điều của kỷ luật giáo hội đối với anh. Bởi vậy, trong tình hình mà đức cha Dimmesdale do sự lựa chọn của chính mình hiển nhiên đã phải chịu cái kiếp luôn luôn ngồi ăn miếng bánh vô vị của mình tại bàn ăn kẻ khác, phải chịu đựng cái giá lạnh suốt đời số phận tất yếu của người chỉ đi tìm cách sưởi ấm mình bên bếp lửa kẻ khác, thì thực sự có vẻ như là người thầy thuốc già khôn ngoan sắc sảo, lão luyện và nhân đức kia, với mối tình thương yêu như cha con và lòng tôn kính của gã đối với chàng mục sư trẻ, chính là con người thích hợp hơn bất kỳ ai khác để luôn luôn ở gần bên anh, sẵn sàng có ngay khi anh cất tiếng yêu cầu. Nơi ở mới của đôi bạn là nhà của một quả phụ ngoan đạo thuộc tầng lớp quý tộc. Ngôi nhà này chiếm gần hết khu đất mà sau này người ta đã dùng để dựng lên ngôi nhà thờ kinh cổ kính. Bên cạnh nhà là bãi tha ma, nguyên là lô đất của Isaac Johnson. Khung cảnh như vậy thật là thích hợp để khơi động những suy nghĩ nghiêm chỉnh, đáp ứng đúng điều kiện làm việc của cả hai người, chàng mục sư và ông thầy chữa bệnh. Bà quả phụ với tấm lòng ân cần chăm sóc của người mẹ xếp cho Dimmesdale một buồng ở mặt tiền chan hòa ánh nắng, có những tấm màn dày cộp nặng nề ở cửa sổ để tùy ý tạo ra được bóng tối ngay giữa ban trưa. Quanh tường treo những tấm thảm, nghe nói là do hãng Gobelin dệt, miêu tả câu chuyện về David và Bathsheba và nhà tiên tri Nathan trong Kinh Thánh. Màu của các hình ảnh trên thảm chưa phai nhưng đã ố, khiến người đàn bà xinh đẹp trong cảnh trở thành cũng dữ tợn, gần giống như là tiên tri báo trước tai ương. Trong buồng này, chàng mục sư xếp đầy những chồng sách của mình, trong đó có rất nhiều tác phẩm của các đức cha thủy tổ, in khổ hai đóng bìa giấy da các sách về tri thức của Rabbi và kiến thức uyên bác của giới thầy tu mà các nhà thần học tin lành, dù có khi phỉ báng và chỉ trích nhưng thường vẫn buộc lòng phải dùng đến. Ở mặt bên kia ngôi nhà là buồng làm việc và phòng pha chế của Roger Chillingworth. Tuy chưa đạt được mức mà một nhà khoa học hiện đại coi là tạm đầy đủ, nhưng cũng có một thiết bị chưng cất và những phương tiện để pha chế được những thứ dược phẩm và hóa chất mà nhà luyện đan giàu kinh nghiệm này biết rõ cách làm thế nào để sử dụng vào các mục đích của mình. Trong điều kiện được bố trí chỗ ở thuận lợi như vậy, hai nhà thông thái bắt đầu ổn định cuộc sống mới, mỗi người trong địa hạt riêng của mình. Tuy nhiên vẫn thường thân mật sang thăm hỏi nhau, và không phải là không tò mò để mắt xem xét kỹ công việc của nhau. Và những người bạn hiểu biết nhất của đức cha Astor Dimmesdale, như chúng tôi đã nói, đều hình dung ra một cách rất có lý rằng bàn tay của Thượng Đế đã làm ra tất cả sự tình ấy với mục đích phục hồi lại sức khỏe cho chàng mục sư trẻ. Điều mà biết bao nhiêu lời ước nguyện giữa công chúng, trong gia đình và thầm kín trong lòng đều khẩn thiết cầu mong. Thế nhưng lại cần phải nói rằng một bộ phận trong cộng đồng này gần đây đã bắt đầu có ý kiến riêng của họ về mối quan hệ giữa đức cha Dimmesdale với lão thầy lang già bí ẩn. Khi một đám quần chúng bình dân xem xét một cái gì đó bằng mắt thì họ rất dễ bị đánh lừa. Nhưng khi họ xét đoán qua khả năng trực giác của tấm lòng quảng đại và nồng hậu của họ, như họ vẫn thường thế, thì những kết luận mà họ rút ra được lại thường sâu sắc và chính xác, như thể mang tính chất của chân lý thiên nhiên khác do khả năng siêu nhiên soi rạng. Trong trường hợp mà chúng tôi đang nói đến, quần chúng không thể biện minh cho thành kiến của mình đối với Roger Chillingworth bằng một sự kiện hay lập luận gì đáng kể cho người ta phải nghiêm chỉnh bác bỏ. Thực vậy, có một thợ thủ công già, trước kia là một công dân thành London, hồi ngài Thomas O'Feberry bị ám sát, cách đây đã khoảng 30 năm. Ông ta xác nhận là đã nhìn thấy gã thầy lang này. Hồi ấy đã mang một cái tên khác mà người kể chuyện không nhớ nữa, có quan hệ bầu bạn mật thiết với tiến sĩ Fogman, một vị pháp sư già nổi tiếng, có dính líu vào vụ giết O'Feberry. Lại có vài ba người khác gợi lên ý kiến rằng lão thầy lang tài giỏi ấy, trong thời gian bị người da đỏ giam cầm, đã mở rộng những kiến thức và nghề làm thuốc bằng cách tham gia vào những môn bùa chú của các thầy tu thổ dân mà thiên hạ đều thừa nhận là những tay phù thủy cao cường, thường tiến hành những cuộc chữa bệnh có vẻ thật là thần diệu nhờ cái tài của họ về ma thuật. Một số đông người khác, nhiều người trong số này là những kẻ có ý thức, nhận xét đúng mức và đầu óc quan sát thực tế, nên những ý kiến của họ thật là có giá trị, không những trong vấn đề này mà cả trong những vấn đề khác nữa. Khẳng định rằng tướng mạo của Roger Chillingworth đã thay đổi rõ rệt trong thời gian gã ở thành phố này, và đặc biệt là từ khi gã ở chung nhà với Dimmesdale. Lúc đầu trông gã điềm tĩnh, trầm mặc, có vẻ một nhà học giả, nhưng nay thì đã xuất hiện một cái gì đó xấu xa và ác độc trên nét mặt gã mà trước kia họ không nhận thấy. Và họ càng năng gặp mặt gã thì càng nhìn thấy cái vẻ đó thể hiện rõ ràng hơn. Theo ý kiến của quần chúng, ngọn lửa trong phòng pha chế của gã đã được mang từ địa ngục lên và được nuôi bằng nhiên liệu của cõi âm đó. Và bởi vậy, như người ta đã có thể dự kiến, mặt gã đen tối đi vì ám khói từ lửa ấy bốc lên. Để tóm lại vấn đề, có một ý kiến dần dần lan truyền ra rộng khắp là đức cha Arthur Dimmesdale, giống như nhiều vị thánh xuất sắc khác ở tất cả các thời đại của thế giới cơ đốc, đã bị quỷ ám. Con quỷ ấy có thể chính là Satan, hoặc cũng có thể là một thủ hạ của quỷ Satan, khoác cái lốt của lão Roger Chillingworth. Tên quỷ sứ nào đã được thánh thần cho phép sục sạo mò tìm trong cõi riêng tư của người giáo sĩ một thời gian để mưu hại linh hồn của anh? Phải nói rằng không có một con người nào hiểu phải trái mà lại hồ nghi, không biết thắng lợi sẽ thuộc về ai. Với một niềm hy vọng không lay chuyển, công chúng đang chờ đợi nhìn thấy chàng mục sư từ trong cuộc xung đột bước ra với nét mặt rạng rỡ vì chiến thắng vẻ vang mà chắc chắn anh sẽ giành được. Tuy nhiên trong thời gian chờ đợi, thật đau lòng khi nghĩ đến những cơn đau đớn chết người mà anh có thể phải chịu đựng trong cuộc đấu tranh để đi đến thắng lợi. Than ôi, bằng vào cái vẻ u ám và khiếp đảm trong đáy sâu đôi mắt của chàng mục sư tội nghiệp, có thể thấy được trận chiến đấu thật là ác liệt và thắng lợi không bảo đảm chút nào. Chương 10. Thầy lang và bệnh nhân. Trong suốt cuộc đời của gã trước đây, Roger Chillingworth là một con người tính khí điềm đạm và tốt bụng. Tuy không có tình cảm nồng nhiệt, nhưng trong mọi mối giao tiếp xã hội, bao giờ gã cũng là con người trong sáng và ngay thẳng. gã đã bắt đầu cuộc khảo sát nghiên cứu ở chàng mục sư trẻ với một tinh thần chính trực, theo gã nghĩ, và nghiêm khắc sánh ngang với tinh thần của một quan tòa, chỉ ham muốn tìm ra sự thật. Như thể vấn đề này chỉ gồm có những đường nét và hình vẽ của một bài toán hình học, chứ không dính líu đến những đam mê của con người và những điều làm tổn hại đến chính mình. Nhưng trong quá trình tiến hành, gã bỗng thấy có một sự lôi cuốn ghê gớm, một thứ nhu cầu bức bách thật là quyết liệt, mặc dù vẫn nằm dưới cái bề ngoài trầm tĩnh, túm chặt lấy gã và sẽ không bao giờ buông tha gã cho đến khi gã phải hoàn thành mọi mệnh lệnh của nó. Bây giờ thì gã đào bới trong tâm hồn của chàng mục sư khốn khổ, như một người đi tìm vàng, hay nói cho đúng hơn, như một gã đào huyệt moi móc trong một ngôi mộ. Hồng tìm một báu vật chôn cùng tử thi, nhưng có thể là cuối cùng chẳng tìm thấy gì ngoài sự chết chóc và rửa nát. Khốn nạn thay cho chính linh hồn của gã, nếu như điều mà gã cố công tìm kiếm rốt cuộc chỉ có vậy mà thôi. Thỉnh thoảng một tia sáng ánh lên trong đôi mắt của lão thầy lang, xanh lét và bất thường, như phản chiếu từ một lò nung, hoặc có thể nói như một ánh lóe sáng của một ngọn lửa ghê rợn phục ra từ cửa hang khủng khiếp của Buyan trên sườn núi, chập chờn rọi trên khuôn mặt người hành hương. John Buyan, 1628-1688, một nhà văn Anh theo thuyết thần bí, tác giả cuốn Chuyến đi của người hành hương, là một tác phẩm phúng dụ nổi tiếng ở nước Anh, mô tả cuộc đấu tranh của người tín đồ Cơ Đốc chống tội lỗi. Có thể là mảnh đất mà gã đào bới nham hiểm này đang cày xới vừa lộ ra một số dấu hiệu nào đó khích lệ gã. Vào một lúc như vậy, gã tự nhủ: con người này mà người ta cho là trong sáng, con người có vẻ như hoàn toàn sống với giá trị tinh thần, lại kế thừa từ bố hay từ mẹ một bản tính thú vật mạnh mẽ. Ta hãy đào sâu thêm vào mạch này. Thế rồi sau một thời gian dài sụp tìm vào cõi nội tâm mờ mịt của chàng mục sư, lật đảo nhiều chất quý dưới những dạng thể hiện khác nhau, những khát vọng cao cả đối với hạnh phúc của giống nòi, tình yêu nồng nhiệt đối với các linh hồn đồng loại, những tình cảm trong sáng, lòng mộ đạo tự nhiên, được củng cố nhờ quá trình tư duy và nghiên cứu, và được sáng thêm nhờ sự soi rạng. Đối với kẻ sụp tìm, tất cả những chất vàng vô giá này có lẽ cũng không hơn gì những rác rưởi. Gã đành phải quay đi thất vọng và bắt đầu dò theo một mạch khác. Gã dò dẫm đi theo một cách lén lút, đặt từng bước thận trọng, cẩn thận dè chừng, như một tên trộm lẻn vào một căn buồng có một người đang nằm dở ngủ dở thức, hoặc có thể là hoàn toàn đang thức, nhằm mục đích lấy cắp chính cái của báo mà người đó giữ gìn như con ngươi của mắt mình. Mặc dù hắn đã chủ tâm dè chừng cẩn thận đến như vậy, nhưng sàn gỗ đôi lúc vẫn phát ra tiếng cọt kẹt, quần áo của hắn vẫn có lúc khẽ sột soạt. Cái bóng của hắn ở một khoảng cách sát gần nguy hiểm như thế, có thể sẽ ngã xuống trùm qua người nạn nhân của hắn. Nói một cách khác, mục sư Dimmesdale, người mà sự nhạy cảm của hệ thần kinh thường có hiệu lực như một khả năng trực giác của tinh thần, sẽ lờ mờ nhận biết được một cái gì đó thù địch đã lẻn đến tiếp cận mình, muốn phương hại đến sự yên tĩnh của mình. Nhưng lão Roger Chillingworth cũng có một khả năng cảm thụ gần như là trực giác. Khi chàng mục sư giật nảy mình đưa mắt nhìn gã, thì kia, người thầy thuốc vẫn lặng lẽ ngồi đó, người bạn tốt bụng ân cần theo dõi trông nom, đồng tình thông cảm mà không hề sổ sàng soi mói. Thế nhưng có thể là Dimmesdale đã nhìn thấy được tính cách của kẻ này một cách hoàn chỉnh hơn. Nếu như ở con người của anh không có một thứ tính bệnh hoạn mà những tâm hồn đau ốm thường dễ mắc phải, khiến cho anh đâm ra hoài nghi tất cả mọi người. Đã không tin ai là bạn của mình thì cũng không thể nhận ra kẻ thù khi kẻ thù thực sự xuất hiện. Bởi vậy anh vẫn duy trì một giao tiếp thân mật với lão thầy lang, hàng ngày tiếp gã trong phòng làm việc của mình, hoặc sang thăm phòng pha chế của gã. Và để giải trí, anh thường quan sát quá trình chế biến các thứ cây cỏ thành thuốc chữa bệnh. Một hôm ngồi tựa khuỷu tay vào bệ cửa sổ trông ra bãi tha ma, đầu tựa vào bàn tay, anh nói chuyện với Roger Chillingworth, trong khi lão thầy lang đang xem xét một bó cỏ dại trông thật xấu xí. Liếc mắt nghiêng nhìn bó cỏ, chả là hiện nay có một điều khác thường ở chàng mục sư là anh hiếm khi nhìn thẳng, dù nhìn người hay một vật gì. Anh hỏi: "Bác sĩ thân mến, ngài hái ở đâu thứ cỏ có những lá đen đuổi và nhèo nhẽo thế kia?" "Ngài ở bãi tha ma cạnh nhà này đấy." Gã thầy lang vừa tiếp tục công việc vừa trả lời: "Tôi mới nhìn thấy nó lần đầu. Tôi thấy nó mọc trên một ngôi mộ không có bia, không có một cái gì khác để ghi nhớ về người chết ngoài thứ cỏ dại xấu xí này. Như thể đám cỏ này tự nhận trách nhiệm nhắc người ta nhớ đến kẻ đã nằm xuống đó. Có thể là cỏ này từ trong tâm can người chết mọc lên, tiêu biểu cho một điều bí mật gớm guốc nào đó đã bị chôn vùi đi cùng với xác chết, mà đáng lẽ kẻ quá cố nên thú nhận ra trong khi còn sống thì tốt hơn. Có lẽ người ấy cũng đã tha thiết muốn thế," Dimmesdale nói, "nhưng không làm sao thú nhận được." "Tại sao vậy?" Gã thầy lang đáp lời. "Tại sao lại không? Khi mà tất cả các uy lực của thiên nhiên đều đòi hỏi tội lỗi phải được thú nhận, đòi hỏi một cách khẩn thiết, đến nỗi những ngọn cỏ hắc ám này đã phải bật ra từ trong quả tim của người chết để bộc lộ rõ ràng tội lỗi." "Đó chỉ là sự tưởng tượng của ngài thôi, thưa ngài quý mến," chàng mục sư trả lời. "Nếu tôi nghĩ không sai, thì không thể có một quy luật nào ngoài đức từ bi của Chúa phát giác ra, dù bằng lời nói hay bằng vật tượng trưng, những bí mật chôn giấu trong trái tim con người. Trái tim, khi đã chuốc lấy cái tội chứa chấp những điều bí mật ấy, tất yếu phải giữ kín chúng cho đến cái ngày mà tất cả mọi điều ẩn giấu nhất định sẽ phải bộc lộ ra. Mà tôi cũng không nhận thức hoặc giải thích Kinh Thánh theo cái kiểu quan niệm rằng việc phơi bày những suy nghĩ và hành vi của con người vào cái ngày tối hậu ấy là nhằm thực hiện một phần sự trừng phạt. Rõ ràng đó là một cách xem xét nông cạn. Không, nếu tôi không nhầm, những sự tiết lộ ấy chỉ nhằm làm thỏa mãn khát vọng hiểu biết của tất cả những con người có trí thông minh. Những con người ấy sẽ chờ đợi để nhìn thấy vấn đề khó hiểu mờ mịt của cuộc sống này được làm sáng tỏ vào ngày đó. Sự thông hiểu những tâm hồn con người sẽ là điều cần thiết cho việc giải đáp trọn vẹn nhất vấn đề mờ tối ấy. Hơn nữa, tôi nhận thức rằng những tâm hồn chứa đựng những điều bí mật khốn khổ mà ngài đã nói sẽ trút chúng ra trong cái ngày tối hậu ấy, không phải một cách bất đắc dĩ mà với một niềm vui sướng khôn tả. Thế thì tại sao không bộc lộ ra ngay giữa cõi trần này? Roger Chillingworth kính đáo liếc nhìn chàng mục sư chất vấn. Tại sao những kẻ tội lỗi không tận hưởng sớm hơn niềm khuây khỏa khôn tả ấy? Phần lớn bọn họ đã làm như vậy, chàng giáo sĩ nói, tay đè chặt lên ngực như thể bị một cơn đau đột ngột nhói lên trong đó. Cố nhiên, nhiều linh hồn tội nghiệp đã thổ lộ những điều bí mật ra với tôi, không phải chỉ khi hấp hối mà cả khi sống còn khỏe mạnh, thanh danh vẫn còn sáng trong. Và bao giờ cũng vậy, tôi đều đã chứng kiến một sự khuây khỏa biết đến chừng nào ở những người anh em tội lỗi ấy, sau khi điều sâu kín trong lòng họ đã được trút ra. Giống như một người sau thời gian dài ngột ngạt vì chính hơi thở ô nhiễm của mình, cuối cùng được hít thở không khí trong lành. Làm sao có thể khác đi được? Tại sao một kẻ khốn nạn, ví dụ như kẻ phạm tội giết người, lại thích giữ lại cái thây ma chôn kín trong trái tim mình hơn là vứt nó ngay ra ngoài để cho thiên hạ giải quyết? Ấy thế nhưng, một số người vẫn cứ chôn giấu những điều bí mật của họ như vậy. Lão thầy lang điềm tĩnh nói: "Đúng, có những người như vậy," Dimmesdale trả lời. Nhưng khỏi phải nói đến những lý do hiển nhiên, có thể là họ bị chính cái cơ cấu trong bản chất riêng của họ kìm giữ buộc họ nín lặng. Hoặc là ta có thể giả định như thế này không? Tuy họ tội lỗi là thế, nhưng họ vẫn có một tấm lòng nhiệt huyết vì Chúa và vì hạnh phúc của con người, nên họ chùn bước, không dám phơi bày điều xấu xa và dơ dáy trước con mắt của mọi người. Bởi vì kể từ lúc phơi bày ra như vậy, họ sẽ không còn có thể làm được trò trống gì nữa, không còn có thể thực hiện được điều gì tốt hơn trước để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Vậy là họ vẫn lui tới nơi này nơi nọ với những người anh em đồng loại, trông thật trong trắng như bông tuyết mới rơi, nhưng tâm hồn thì quen ố bởi tội lỗi mà họ chưa thể rũ sạch đi được. Điều đó khiến lòng họ mang nặng nỗi day dứt dằn vặt khôn tả. Những kẻ đó tự lừa dối mình. Roger Chillingworth nói với giọng sôi nổi hơn bình thường và giơ ngón tay trỏ lên phát một cử chỉ. Họ sợ phải nhận lấy nỗi nhục mà họ đáng phải chịu. Tình yêu của họ đối với con người, lòng nhiệt thành của họ đối với việc phụng sự Chúa, những tình cảm thôi thúc thánh thiện này có thể có mà cũng có thể không cùng tồn tại trong trái tim họ. Song song với những điều xấu xa mà tội lỗi của họ đã mở cửa cho vào, những điều xấu xa này nhất thiết sẽ làm sinh sôi nảy nở một nòi ma quỷ ghê tởm bên trong con người của họ. Nhưng nếu họ muốn làm sáng danh Chúa, thì họ chớ có giơ những bàn tay ô uế của họ hướng lên thiên đường. Nếu họ muốn phục vụ đồng loại của họ, thì họ hãy chứng minh rõ ràng quy luật và sự có thật của lương tâm, bắt buộc họ phải tự hạ mình để mà ăn năn sám hối. Phải chăng Ngài muốn làm cho tôi tin, hỡi ông bạn nguyên bác và ngoan đạo của tôi, rằng vì danh Chúa và vì phúc của con người, một cái bề ngoài giả tạo có thể tốt hơn là chân lý của bản thân Đức Chúa? Ngài hãy tin tôi, những con người ấy đã tự lừa dối mình. Có thể là thế, chàng mục sư trẻ hờ hững trả lời, như muốn chấm dứt một cuộc tranh luận không thích hợp hoặc không đúng lúc. Anh có một khả năng thoát nhanh ra khỏi bất cứ đề tài gì làm kích động cái tính khí quá nhạy cảm và hay bồn chồn của anh. Nhưng bây giờ tôi xin phép hỏi Ngài, vị bác sĩ tài giỏi của tôi, là thật ra liệu Ngài có cho rằng sự chăm sóc ân cần của Ngài đối với cái cơ thể ốm yếu của tôi đây có thể đem lại được một lợi ích nào chăng? Trước khi Roger Chillingworth kịp trả lời, họ bỗng nghe tiếng cười như điên của một đứa trẻ lanh lảnh ngoài bãi tha ma ngay cạnh nhà vọng vào. Ngẩng đầu theo bản năng nhìn qua cửa sổ mở rộng, chả là đang giữa mùa hè, chàng mục sư trông thấy Hester Pinner và Beth Beck đang theo lối mòn băng qua bãi tha ma. Trông bé xinh đẹp như hoa, nhưng nó đang giữa lúc nổi cơn nghịch ngợm tai ác. Mỗi khi xảy ra một cơn đùa giỡn thế này, dường như con bé hoàn toàn thoát hẳn ra ngoài phạm vi đồng cảm hoặc liên quan với con người. Lúc này nó đang lếu láo nhảy phốc từng bước từ ngôi mộ này sang ngôi mộ khác, cho đến khi tới mặt phẳng rộng rãi trên ngôi mộ của một danh nhân nào đấy, có thể chính đó là mộ Isaac Johnson, thì nó bắt đầu nhảy múa trên đó. Áp lại mệnh lệnh và những lời khẩn nài của mẹ đòi bé phải có thái độ tôn kính, bé ngưng lại và quay sang hái những cụm hoa có lông dính của một cây ngưu bàn mọc cạnh ngôi mộ. Hái được một nắm, nó đến bên mẹ, xếp những hoa ấy dọc theo cái nét của chữ A màu đỏ trên ngực mẹ, và các mẫu hoa do đặc tính của chúng bám chặt vào đấy. Hester chịu con, để nguyên, không bước chúng ra. Giữa lúc đó, Roger Chillingworth bước đến gần cửa sổ nhìn xuống, miệng nở một nụ cười nham hiểm. Trong các thành phần cấu tạo nên tính chất đứa bé này, không có một luật lệ nào, không một sự tôn kính nào đối với người có uy tín, không có sự đếm xỉa gì đến quy định hay dư luận của con người, đến phải hay trái. Gã thầy lang nhận xét, tự nói với mình mà cũng là muốn nói với chàng mục sư: hôm nọ tôi nhìn thấy nó vượt nước trong máng ăn gia súc ở đường Springland, vẫy vào chính ngài thống đốc. Ôi nhân danh thượng đế, Xin hỏi, nó là cái thứ gì vậy? Con tiểu yêu này có phải hoàn toàn là xấu không? Nó có tình cảm không? Nó có một nguyên tắc sống nào mà người ta có thể phát hiện ra được không? Không có gì ngoài tính tự do phát sinh từ một luật lệ bị vi phạm. Dimmesdale bình thản trả lời, như thể bên trong anh cho đến lúc này đã liên tục diễn ra cuộc tranh luận với chính mình về điều ấy. Nhưng có khả năng trở thành tốt không thì tôi không biết. Có lẽ đứa trẻ nghe được tiếng trò chuyện của hai người vì nó ngẩng lên nhìn vào cửa sổ với một nụ cười bỡn cợt tinh khôn, tươi tắn nhưng nghịch ngợm, rồi ném một bông hoa ngưu bàn vào Dimmesdale. Người giáo sĩ nhạy cảm lùi lại trước viên đạn nhẹ tên đó với một vẻ thảng thốt. Nhận thấy nét kinh động ấy ở Dimmesdale, bé vỗ tay reo hò khoái trá. Hester Brinner cũng tự nhiên ngẩng lên. Cả bốn con người, già và trẻ, lẳng lặng nhìn nhau một lúc, cho đến khi đứa bé cười vang và kêu lên: "Đi đi mẹ, đi đi kẻo cái ông già đen kia bắt mẹ bây giờ. Ông ta tóm chặt được ông mục sư rồi. Đi đi mẹ, kẻo ông ta bắt mẹ mất. Nhưng ông ta không bắt được bé Pẹt đâu." Thế là con bé kéo mẹ đi. Nó vừa đi vừa nhảy múa, nó nghịch tai quái giữa những gò đống chôn người chết, như là một thứ sinh vật không cùng chung một tính chất gì với thế hệ đã qua, vùi dưới ba tấc đất, không thừa nhận mình có mối liên quan gì với những kẻ quá cố đó. Cứ như thể nó được cấu tạo bằng những nguyên tố hoàn toàn mới và tất yếu phải được phép có sự sống riêng của nó, tự hình thành một luật lệ của chính nó. Những hành động lập dị của nó không bị xem là có tội. Sau giây lát im lặng, Roger Chillingworth nói tiếp: "Còn người đàn bà kia, lầm lỗi của chị ta có thể đáng chê trách như thế nào đi nữa, nhưng ở chị ta không có điều bí ẩn của tội lỗi bị che giấu, mà như ngài đã nói, kẻ nào mang nặng trong lòng sẽ vô cùng đau khổ. Theo ý ngài, có phải là Hector Brinner vì đã mang cái chữ A màu đỏ ấy trên ngực nên đỡ khổ sở đi không?" "Đích thật là tôi tin như vậy," người giáo sĩ trả lời. "Tuy nhiên, tôi không thể bảo đảm chắc chắn là tâm trạng cụ thể của chị ta như thế nào. Trên mặt chị ta có một vẻ đau đớn mà tôi những mong khỏi phải nhìn thấy. Thế nhưng theo tôi, đối với con người đau khổ, được tự do bộc lộ nỗi đau của mình ra như chị Hester đáng thương này, nhất định là tốt hơn giấu kín nó đi trong trái tim mình." Lại một phút im lặng, rồi người thầy thuốc tiếp tục xem xét và xếp loại các cây cỏ mà gã đã thu hái. "Khi nãy ngài có hỏi ý kiến tôi về sức khỏe của ngài," gã nói. "Vâng," chàng giáo sĩ đáp, "tôi sẽ rất vui lòng được nghe ý kiến của ngài. Xin ngài cứ nói thật cho, dù là vấn đề sự sống hay cái chết của tôi." "Vậy xin phép nói thoải mái và thẳng thắn nhé," gã thầy thuốc nói, tay vẫn hí hoáy sắp xếp các thứ cây cỏ, nhưng luôn luôn để mắt quan sát Dimmesdale. "Bệnh của ngài là một chứng bệnh kỳ lạ. Không phải kỳ lạ ở tự nó, cũng không phải ở những biểu hiện của nó ra bên ngoài. Tôi nói thế này là căn cứ ít nhất vào những triệu chứng bộc lộ rõ ràng mà tôi có thể quan sát thấy được. Hằng ngày nhìn ngài, thưa ngài mục sư thân mến, và cho đến nay theo dõi những dấu hiệu trên diện mạo của ngài sau nhiều tháng đã trôi qua, tôi cho rằng ngài ốm khá nặng. Có thể như vậy, nhưng không phải ốm đến mức mà một người thầy thuốc giàu kiến thức và tỉnh táo chăm chút lại không thể hy vọng chữa khỏi. Tuy nhiên, tôi không biết nói thế nào. Bệnh của ngài là một cái gì đó mà dường như tôi nhận biết, song lại không thể biết được." "Ngài nói những lời bí ẩn quá, thưa ngài." Chàng mục sư khuôn mặt tái xanh, quay nhìn ra ngoài cửa sổ trả lời: "Vậy xin nói rõ hơn," gã thầy lang tiếp. "Và tôi xin ngài thứ lỗi nếu như có điều gì đó đáng được miễn thứ, trong khi tôi cần phải phát biểu thẳng thắn. Với tư cách là một người bạn, một người được Thượng Đế giao trách nhiệm bảo vệ sự sống và sức khỏe của ngài, tôi xin phép hỏi, là tất cả mọi chi tiết liên quan đến tình trạng đau ốm này đã được ngài thật sự giải bày cởi mở và kể hết với tôi chưa? Sao ngài lại có thể nghi ngờ điều đó? Chàng mục sư vặn lại. Thật là trò trẻ con, nếu cần viện đến thầy thuốc rồi lại giấu chỗ đau của mình đi. Vậy là ngài muốn nói rằng tôi đã biết tất cả rồi chứ gì? Roger Chillingworth khoan thai nói, trong khi đôi mắt gã ngời lên một ánh tinh ranh sắc sảo, tập trung nhìn chăm chăm vào giữa mặt chàng mục sư. Thôi cứ cho lại như vậy. Nhưng mà lại thế này cơ. Nếu ông thầy thuốc chỉ được người bệnh bộc lộ cho thấy cái đau bề ngoài của phần thể chất, thì thường chỉ biết được một nửa cái đau mà người ta yêu cầu mình giải chữa. Một chứng bệnh của thể xác mà chúng ta xem như tự nó đã là một thể hoàn chỉnh trọn vẹn. Xét cho cùng, có thể chỉ là triệu chứng của một cơn bệnh hoạn nào đó trong phần hồn. Lần nữa xin ngài thứ lỗi, ngài mục sư quý mến, nếu ý kiến của tôi có chút gì đó có thể làm mất lòng. Trong số tất cả những người tôi từng quen biết, ngài là kẻ mà phần thể xác gắn chặt nhất, thấm đẫm, có thể nói là đồng nhất với phần hồn mà thể xác ấy là công cụ. Thế thì tôi chẳng cần phải hỏi gì thêm. Người giáo sĩ vừa nói vừa hơi vội vã xô ghế đứng bật dậy. Theo tôi hiểu, ngài chẳng liên quan gì đến việc chữa bệnh cho phần hồn. Và vậy là... Roger Chillingworth nói tiếp với giọng không đổi. Không màng chú ý đến sự ngắt lời của Dimmesdale, nhưng cũng đứng lên, cái dáng hình thấp bé, đen tối và méo mó của gã, đối mặt với chàng mục sư gầy guộc, nước da xanh tái. Và vậy là một bệnh hoạn nào đó, một chỗ đau, nếu ta có thể gọi như vậy, trong tâm hồn ngài, sẽ lập tức phát lộ ra thành một biểu hiện tương ứng với nó trên phần thể xác của ngài. Vậy ngài có muốn người thầy thuốc của ngài chữa khỏi cái đau thể xác ấy không? Làm sao có thể thực hiện được điều này nếu trước tiên ngài không bộc bạch ra cho người thầy thuốc ấy vết thương hay căn bệnh trong linh hồn của ngài? Không, không phải cho nhà ngươi, không phải cho một tên thầy thuốc trần tục. Timesdale sôi sục kêu lên, đôi mắt anh quắc lên sáng rực và dữ tợn nhìn thẳng vào lão già Roger Chillingworth. Không bộc bạch cho ngươi. Nếu đó là một bệnh của linh hồn, thì ta sẽ giao phó bản thân ta cho người thầy thuốc duy nhất chữa linh hồn. Nếu phù hợp với ý muốn của người, người có thể chữa cho hoặc người có thể giết đi. Hãy để người quyết định số phận của ta theo cách mà người cho là đúng, hợp lẽ công bằng và đạo lý của người. Nhưng còn ngươi, ngươi là ai mà can thiệp vào việc này, mà dám chen vào giữa kẻ đau khổ và Đức Chúa của người ta? Với thái độ điên cuồng, anh lao ra khỏi căn phòng. Đã đi tới nước này thì cũng tốt, Roger Chillingworth tự nói với mình, trong khi gã nhìn theo chàng mục sư với một nụ cười thâm hiểm. Chẳng có gì mất mát. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ trở lại là bạn bè của nhau thôi mà. Nhưng thế đấy, anh chàng này dễ xúc cảm sôi sục và dễ bất bình tĩnh biết nhường nào. Đã thế với một sự sôi sục này thì lại cũng thế với một sự sỉ nhục khác mà thôi. Hắn ta đã làm một điều ngông cuồng, cái anh chàng Dimmesdale ngoan đạo này, vì cái tính dễ xúc cảm của hắn. Thực tế đã chứng tỏ là không có gì khó khăn trong việc lặp lại mối quan hệ thân tình giữa hai người trên cùng một cơ sở như trước đây và với cùng một mức độ mật thiết như vậy. Chàng mục sư trẻ sau một vài giờ ngồi trong phòng riêng tỉnh trí lại đã ý thức được rằng tình trạng thần kinh rối loạn đã khiến anh quá vội nổi xung lên một cách thật bất lịch sự, mà trong lời lẽ của người thầy thuốc không có gì để viện ra làm lý do bào chữa hoặc giảm nhẹ lỗi thất thế của anh được. Quả thật anh cũng lấy làm ngạc nhiên là làm sao mình lại có thái độ cự tuyệt hung dữ đến thế đối với ông già tốt bụng, khi mà ông ta chỉ hiến một lời chỉ bảo theo đòi hỏi của bổn phận, lời chỉ bảo mà chính anh rõ ràng đã yêu cầu. Với những cảm nghĩ đầy hối hận như vậy, không một chút chậm trễ, anh đã sang ông bạn láng giềng hết lòng tạ lỗi và cầu xin ông ta hãy cứ tiếp tục chăm nom cho anh. Sự chăm nom ấy dẫu cho không thể phục hồi lại sức khỏe của anh, cũng rất có thể là biện pháp kéo dài được sự sống mỏng manh của anh cho đến giờ phút vô phương cứu chữa đó. Roger Chillingworth sẵn lòng đồng ý ngay, gã lại tiếp tục công việc theo dõi sức khỏe chàng mục sư. Gã làm hết sức mình với thái độ hoàn toàn thiện ý, nhưng mỗi lần rời khỏi căn buồng người bệnh, khi kết thúc một cuộc thăm hỏi, bao giờ trên môi gã cũng hiện ra một nụ cười bí ẩn và nghi hoặc. Nụ cười ấy không hề lộ ra trước mặt Dimmesdale, nhưng hiển hiện thật rõ ràng khi gã vừa bước qua ngưỡng cửa. Trường hợp hiếm có, gã lẩm bẩm, nhất thiết ta phải dò sâu thêm. Một sự giao cảm kỳ lạ giữa linh hồn và thể xác, cho dù đây chỉ là để nâng cao học thuật, ta cũng phải xem xét thật thấu đáo vấn đề này. Thế rồi một hôm, không lâu sau khi xảy ra sự việc trên đây, vào một buổi trưa hè, đức cha Dimmesdale đang ngồi trên chiếc ghế bành đọc sách thì chợt ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Một giấc ngủ sâu ly bì, cuốn sách lớn chữ đen mở ra trên bàn trước mặt. Chắc hẳn đó là một tác phẩm đặc biệt thành công trong trường phái văn chương gây buồn ngủ. Giấc ngủ say này của chàng mục sư lại càng là một điều đặc biệt, bởi lẽ anh thuộc loại người thông thường tỉnh ngủ. Giấc chập chờn rất dễ bị xua đi như con chim nhỏ cảnh giác trên cành. Tuy nhiên lúc này tâm linh của anh lại rất thường rút vào bên trong, sâu đến nỗi anh vẫn ly bì không hề nhúc nhích. Khi lão Roger Chillingworth, theo cung cách như mọi ngày, không có sự thận trọng và chừng gì đặc biệt, bước vào phòng, lão thầy lang tiến đến, đi thẳng lại trước mặt người bệnh, đặt tay lên ngực anh. Rồi gã vạch mép áo của anh ra, nhìn vào bên trong ngực, mà cho đến nay áo luôn luôn che kín, không để cho ngay cả con mắt thầy thuốc của gã nhìn được. Lúc đó quả là Dimmesdale có rùng mình và khẽ động đậy. Sau khi dừng lại một lát, lão thầy lang quay ra. Ôi, nhưng gã quay ra với một vẻ kinh ngạc, vui mừng và ghê sợ trộn lẫn, trông thật man rợ làm sao. Một vẻ đắc thắng mê ly đến tái người đi như xác chết, có thể cho là như vậy. Một sự khoái trá cuồng nhiệt, đến nỗi nếu chỉ biểu lộ ra qua đôi mắt và nét mặt thì chưa đủ, nên đã phải bùng ra qua toàn bộ những nét xấu xí trên hình thể của gã. Thậm chí đã được diễn đạt ra rõ ràng bằng những động tác điên loạn, vung tay lên trời, dẫm chân xuống đất. Nếu có kẻ nào nhìn thấy Roger Chillingworth lúc này trong cơn mê ly của gã, hẳn kẻ đó sẽ chẳng cần phải hỏi là thái độ của quỷ Satan như thế nào khi có một linh hồn quý giá của con người không lên được thiên đường mà bị rơi vào địa ngục của hắn. Nhưng điểm phân biệt giữa gã với quỷ Satan là cơn mê ly của gã lại có một nét kinh ngạc ở trong đó. Chương 11. Bên trong một tâm hồn. Sau sự việc xảy ra trên đây, quan hệ giữa chàng giáo sĩ với gã thầy lang tuy bề ngoài vẫn như cũ, nhưng thực sự đã mang một tính chất khác trước. Trí óc của Roger Chillingworth bây giờ có một con đường khá rõ ràng mở ra trước mặt. Thực ra không phải đó chính là con đường mà trong thời gian vừa qua gã đã vạch ra cho mình. Dưới cái bề ngoài điềm đạm, nhẹ nhàng, trầm tĩnh là thế, điều đáng sợ là đáy sâu tâm địa của lão già bất hạnh này chứa đựng một sự hiểm ác thầm kín, từ trước đến nay chỉ tiềm tàng âm ỉ, nhưng nay thì bắt đầu hoạt động. Nó dẫn gã đến chỗ hình dung ra một cuộc trả thù còn thâm độc hơn bất kỳ một hành động báo cừu nào mà một người trần đã từng trút vào đầu kẻ thù cho hả. Nó dẫn gã đến chỗ biến mình thành người bạn tinh cẩn nhất, loại bạn mà người ta giải bài cho biết tất cả những điều tâm sự, những nỗi lo sợ, những điều ăn năn, mọi cơn thống khổ, sự hối lỗi không đem lại kết quả mong muốn, những ý nghĩ tội lỗi xua đuổi đi không xong cứ đổ xô trở lại. Tất cả những nỗi phiền não ấy của người phạm tội giấu giếm với thiên hạ, mà tấm lòng quảng đại hẳn sẽ thương xót và tha thứ, nhưng lại đem bộc lộ ra cho gã kẻ không hề thương xót, cho gã kẻ không hề tha thứ. Cả một kho của quý bí mật ấy hoàn toàn trút vào bàn tay của chính gã. Không có châu báu nào khác có thể trả món nợ thù hận cho gã một cách thỏa đáng hơn được nữa. Trước đây, sự dè dặt rụt rè và nhạy cảm của người giáo sĩ đã làm thất bại mưu đồ đó của gã. Tuy nhiên, có chiều hướng là Roger Chillingworth hầu như không kém thỏa mãn với cung cách diễn biến sự việc mà Chúa đã xếp đặt đó, sử dụng kẻ báo thù và kẻ bị báo thù vào những mục đích riêng của người, và có lẽ sẽ tha thứ trong khi dường như khả năng nhiều nhất là người sẽ trừng phạt, thay cho những mưu trước đen tối của gã. Gã hầu như có thể nói rằng gã đã được trao cho một điều tiết lộ. Đối với mục đích của gã, điều tiết lộ ấy từ đâu tới không thành vấn đề lắm, dù là từ trên trời hay từ một cõi nào khác. Nhưng nhờ có điều tiết lộ ấy, từ nay trong những mối quan hệ giữa gã với Dimmesdale, không chỉ những biểu hiện bên ngoài của người mục sư mà cả phần sâu kín nhất trong tâm hồn của anh dường như cũng sẽ phơi bày ra trước mắt gã, khiến cho gã có thể nhìn thấy và hiểu hết mọi xúc động của nó. Từ nay, gã không những chỉ là một kẻ chứng kiến mà còn trở thành một vai chính trong thế giới nội tâm của chàng mục sư đáng thương. Gã có thể khống chế anh tùy thích. Gã muốn khuấy động một cơn đau nhức nhối ở anh ư? Nạn nhân của gã đã mãi mãi nằm đấy trên giàn tra tấn, chỉ cần nắm được cái lẫy mấu chốt điều khiển bộ công cụ tra tấn. Cái lẫy ấy gã đã biết rõ. Gã muốn làm anh giật nảy mình vì một sự sợ hãi đột ngột ư? Rất dễ. Giống như khi tên phù thủy hoa chiếc gậy phép phục hiện lên một con ma ghê rợn, phục hiện lên 1000 con ma dưới nhiều hình động của tử thần hoặc của sự hổ nhục là điều còn khủng khiếp hơn. Tất cả bầy ma quỷ ấy tụ tập vây quanh chàng giáo sĩ, ngón tay của chúng trỏ thẳng vào ngực anh. Tất cả những điều đó được thực hiện với một sự tinh tế thật hoàn hảo, đến mức chàng mục sư mặc dầu luôn luôn lờ mờ nhận thấy tác động của một lực ác độc nào đó thường xuyên ám vào anh, nhưng anh không thể làm sao để biết được thực chất nó là cái gì. Thực ra anh cũng đã nhìn cái dáng hình dị dạng của lão thầy lang bằng đôi mắt nghi ngờ, lo sợ, thậm chí đôi lúc ghê rợn và ghét cay ghét đắng nữa. Điệu bộ của gã, dáng đi của gã, hàm râu hoa râm của gã, những hành vi nhỏ nhặt nhất và bình thường nhất của gã, ngay cả lối ăn mặc của gã, anh đều thấy ghê tởm. Đó là một dấu hiệu ngầm chứng tỏ trong lòng chàng mục sư có một mối ác cảm sâu sắc hơn mức độ mà anh sẵn sàng muốn thừa nhận với mình. Chỉ là vì không thể đưa ra lý do gì để giải thích sự nghi ngờ và ghê tởm ấy, nên mục sư Dimmesdale, với ý thức rằng chất độc của một điểm bệnh hoạn bên trong đã nhiễm lây ra toàn bộ tâm hồn mình, đã không quy tất cả những điều linh cảm ấy của anh cho một nguyên nhân nào khác. Anh tự quở trách anh về những cảm nghĩ xấu đối với Roger Chillingworth, chứ không màng để ý đến việc nghiên cứu xem những tình cảm ấy mách bảo cho anh vấn đề gì đây. Và anh cố gắng hết sức mình để xua đuổi những linh cảm ấy đi. Tuy nhiên anh không tài nào xua đuổi đi được, mà anh lại vẫn cứ phải tiếp tục như là một vấn đề nguyên tắc. Mối quan hệ thân cận với lão già và do vậy đã thường xuyên tạo cơ hội cho kẻ báo thù thực hiện thuận lợi mục đích mà gã đeo đuổi với tất cả tâm lực của mình. Khốn khổ thay con người như gã còn xấu xa hơn nạn nhân của mình biết bao. Chính trong thời gian thể chất anh đau đớn vì bệnh tật, còn tâm hồn thì bị một điều dai dứt u ám nào đó gặm nhấm hành hạ như vậy, và số phận bị phó mặc cho những mưu toan của kẻ thù nguy hiểm nhất của anh, Dimmesdale lại đã đạt được tiếng tăm rực rỡ trong công vụ thiêng liêng của anh và được quần chúng vô cùng yêu mến. Thực ra thì phần lớn do những nỗi đau buồn của anh mà anh đã đạt được sự nổi tiếng đó. Những năng khiếu trí tuệ, khả năng lĩnh hội về mặt tinh thần, năng lực cảm thụ và truyền xúc cảm, các tài năng ấy của anh được thường xuyên duy trì trong một trạng thái hoạt động phi thường do sự cắn rứt và nỗi đau đớn hàng ngày trong lòng anh. Tiếng tâm của anh, mặc dù chỉ mới trong thế đang phát triển đi lên, nhưng đã làm lu mờ tên tuổi của những giáo sĩ cùng thời, dẫu cho trong số đó có một số người xuất sắc. Trong bọn họ có những nhà học giả đã tích lũy biết bao trí thức uyên thâm về nghề nghiệp thần thánh này trong suốt những năm dài, dài hơn cả cuộc đời mà Dimmesdale đã sống. Và bởi vậy, hẳn là họ thông thạo những kiến thức vững chãi và quý giá ấy một cách sâu sắc hơn người đồng sự trẻ của họ. Cũng có những người kết cấu tinh thần cứng cáp hơn anh, được phú cho một óc suy xét sắc bén và sắt đá hơn anh rất nhiều. Khả năng ấy kết hợp một cách thích đáng với một vốn thông hiểu khá sâu rộng về giáo lý, tạo thành nhiều loại giáo sĩ khác nhau rất đáng kính, làm việc có hiệu lực nhưng không gây được thiện cảm. Lại có những người khác, những đức cha thực sự thánh thiện, tài năng hung đúc qua bao công sức lao khổ nhọc nhằn bên những cuốn sách, qua quá trình tư duy miệt mài kiên nhẫn, và hơn nữa lại đã siêu thoát do những mối giao tiếp của phần hồn với cõi thần tiên. Những bậc thánh này hầu như đã được bước vào trong cõi ấy nhờ đức độ thanh khiết của cả cuộc đời họ, mặc dù có vẻ người trần còn níu họ lại. Nhưng họ thiếu mất một điều là cái thiên tài do thần linh phú cho những tông đồ chọn lọc qua những ngọn lửa thiên hiển hiện đáp xuống họ trong buổi lễ hạ trần. Những ngọn lửa ấy tượng trưng cho một sức mạnh trong tiếng nói. Dường như vậy, không phải bằng thứ ngôn ngữ xa lạ, không ai hay biết, mà là phát biểu với toàn thể gia đình loài người bằng thứ ngôn ngữ chung bẩm sinh của trái tim. Những đức cha này về các mặt khác thì rất xứng đáng là tông đồ, nhưng thiếu mất năng lực cuối cùng và hiếm có nhất để được Thượng Đế chứng nhận đủ tư cách làm nhiệm vụ của họ, tiếng nói lửa thiên. Họ hẳn sẽ hoài công vô chí nếu như có bao giờ họ mơ tưởng tìm cách diễn đạt những chân lý cao siêu nhất bằng phương pháp bình dị nhất của những lời lẽ và hình ảnh quen thuộc gần gũi với lòng người. Tiếng nói của họ khi nào cũng xa xăm, mơ hồ, vọng xuống từ những đỉnh cao vời vợi nơi họ thường cư ngụ. Có thể là do nhiều nét đặc trưng ở anh, Dimmesdale cũng đương nhiên thuộc về loại người này. Lẽ ra anh cũng đã leo lên đến những đỉnh cao của đức tin và sự thánh thiện, nếu như xu hướng đi lên đó không bị cản trở bởi gánh nặng của cái gì đấy, tội lỗi hay là nỗi thống khổ mà số phận đọa đày đang bắt anh phải chịu, khiến bước chân đi của anh lảo đảo. Gánh nặng đọa đày đó đè anh xuống mức ngang hàng với kẻ thấp hèn nhất. Nếu không thì tiếng nói của anh, con người có những tư cách thiên tiên siêu thoát, ắt đã có thể được các thiên thần lắng nghe và đáp đại. Nhưng cũng chính gánh nặng ấy lại tạo ra ở anh những mối đồng cảm sâu sắc biết bao với những người anh em cùng mắc tội trong xã hội loài người, khiến cho trái tim anh rung động cùng một nhịp hòa hợp với trái tim họ, tiếp nhận những nỗi đau của họ, đồng thời truyền tiếng đập đau đớn của chính mình qua ngàn vạn trái tim khác, trào ra thành dòng hùng biển đượm sầu muộn mà đầy sức thuyết phục. Thường là đầy sức thuyết phục, nhưng thỉnh thoảng lại thật khủng khiếp. Người ta không hiểu được sức mạnh nào đã khiến cho họ xúc động làm vậy. Họ cho rằng chàng giáo sĩ trẻ là hiện thân của một phép quyền diệu thần thánh. Họ tưởng tượng ra anh chính là người phát ngôn của Thượng Đế, truyền đạt những lời răn dạy, quở trách và yêu thương của người. Theo họ, ngay mảnh đất mà bước chân anh đặt lên cũng được thánh hóa. Đứng quanh anh, các cô gái đồng trinh trong xứ đạo mặt tái nhợt đi, đắm chìm trong một cơn xúc động say mê thấm đẫm tình cảm tôn giáo, đến mức họ nghĩ rằng cơn đê mê của họ hoàn toàn là lòng mộ đạo. Và bởi vậy họ bộc lộ thật tình, hết sức cảm xúc ấy của họ ra trên lồng ngực trinh trắng phập phồng, xem đó là món hiến dâng thỏa đáng nhất của họ trước bệ thờ. Những bậc cao tuổi trong đàn chiên của anh nhìn thấy cơ thể Dimmesdale quá nhu nhược, trong khi bản thân họ so với anh còn khỏe mạnh biết chừng nào, tuy đã già yếu hom hem, nên họ tin rằng anh hẳn sẽ về trời trước họ. Và họ dặn con cháu sau này phải tán nắm xương tàn của họ sát bên ngôi mộ thánh của người mục sư trẻ thân yêu. Thế nhưng trong suốt thời gian được ngưỡng mộ như vậy, có lẽ mỗi khi chàng mục sư Dimmesdale tội nghiệp suy nghĩ đến phần mộ của mình, hẳn là anh luôn luôn tự đặt câu hỏi rằng, rồi đây liệu có bao giờ cỏ mọc lên được trên mộ anh không? Bởi vì dưới mộ ấy chôn một thứ thật đáng nguyền rủa. Không thể tưởng tượng được là sự tôn kính ấy của quần chúng đã dài dò anh nhức nhối đến nhường nào. Trong lòng anh có một động lực chân thành thôi thúc anh tôn thờ sự thật và coi tất cả những cái gì không có chất thiêng liêng của sự thật, tức chẳng khác gì thiếu sự sống bên trong cuộc sống của chúng, đều chỉ giống như những hình bóng hư ảo và hoàn toàn không có chút trọng lượng hay giá trị nào. Vậy thì chính anh là cái gì? Một thể sống có thật, hay chỉ là hình bóng hư ảo nhất trong tất cả mọi hình bóng? Khi đứng trên bục giảng kinh, anh những ao ước nói ra được, nói thật to cho mọi người biết rõ anh là cái gì. Tôi mà mọi người nhìn thấy trong bộ quần áo đen này của nhà tu hành. Tôi, kẻ bước lên bục giảng thiêng liêng, ngước khuôn mặt nhợt nhạt lên trời, đảm nhận trách nhiệm thay mặt cho tất cả các người giữ mối quan hệ với Thượng Đế tối cao. Tôi mà trong cuộc sống hàng ngày các người nhận thấy tính thánh của Enoch. Tôi mà theo sự hình dung của các người, những bước chân đã để lại một chút ánh sáng dọc lối đi giữa trần gian. Nhờ đó mà những kẻ hành hương đi sau tôi có thể được dẫn đường tới thế giới của những ai được ban phước. Tôi, kẻ đã đặt bàn tay làm lễ rửa tội lên những trẻ em, con cháu các người. Tôi, kẻ đã từng đọc kinh cầu nguyện vĩnh biệt bên những người thân hấp hối của các người, mà tiếng Amen mơ hồ thoảng đến tai họ từ thế giới mà họ đang rời bỏ. Tôi, mục sư của các người mà các người tôn kính và tin tưởng đến thế. Tôi hoàn toàn chỉ là một vật ô uế, một kẻ dối trá. Không phải chỉ một lần, Dimmesdale đã lên bục giảng giấy định sẽ không bao giờ bước xuống nếu chưa nói ra được những lời như trên đây. Không phải chỉ một lần, anh đã hắng giọng, hít một hơi dài, sâu, run rẩy chuẩn bị, để khi thở ra là sẽ trút ra luôn gánh nặng của điều bí mật kinh tởm trĩu trong tâm hồn mình. Không phải chỉ một lần, nói cho đúng hơn, không phải chỉ 100 lần. Quả thật, anh đã nói ra. Anh đã nói, nhưng nói như thế nào? Anh đã bảo những người lắng nghe anh rằng anh là người rất đỗi đê hèn hơn cả người đê hèn nhất, là kẻ tội lỗi nhất trong những kẻ có tội, là một vật kinh tởm, một thứ phi đạo lý không thể tưởng tượng nổi, rằng có một điều duy nhất đáng ngạc nhiên là sao họ lại chưa chứng kiến cái thể xác khốn kiếp của anh co quắp lại dưới sự trừng phạt của đấng tối cao bừng bừng nổi giận. còn có thể có lời phát biểu nào rõ ràng hơn được nữa? Còn có thể có tình huống nào khác nếu không phải là mọi người sẽ cảm thấy một lực thúc đẩy họ đứng bật dậy cùng một lúc và xông lên lôi cổ anh xuống khỏi bục giảng kinh mà anh đã làm nhơ bẩn? Nhưng thật ra thì không phải thế. Họ đều nghe rõ tất cả những lời anh nói, nhưng kết quả chỉ là họ càng kính trọng anh nhiều hơn mà thôi. Họ không chút nào phỏng đoán ra ngụ ý gì ghê gớm ẩn trong những lời tự lên án ấy. Họ bảo nhau: "Ôi người thanh niên ngoan đạo, vị thánh sống giữa trần gian. Than ôi, nếu như người nhận thức một sự phạm tội như vậy trong tâm hồn trong trắng của Ngài, thì Ngài hẳn sẽ nhìn thấy trong tâm hồn của tôi hoặc của Ngài một tình trạng kinh khủng biết chừng nào." Chàng mục sư, con người đạo đức giả thật tinh vi nhưng đầy ăn năn hối lỗi, biết rất rõ là người ta sẽ nghĩ về lời thú nhận mơ hồ ấy của anh với cách hiểu như thế nào. Anh đã cố gắng tự lừa phỉnh bằng sự thú nhận của lương tâm mắc tội, nhưng kết quả thu được chỉ là mắc thêm tội khác. Và một điều đáng hổ thẹn mà anh phải tự thừa nhận chứ không được gì, dù là sự khuây khỏa chốc lát nhờ tự dối mình. Anh đã nói ra một điều đích thực là sự thật, nhưng lại đã biến nó thành một điều đích thực là sự lừa dối. Tuy nhiên, do cấu tạo của bản chất anh, ít ai yêu sự thật và ghê tởm sự dối trá bằng anh. Bởi vậy anh kinh tởm cái bản thân khốn nạn của anh hơn bất cứ thứ gì khác. Nỗi dây dứt trong nội tâm đã khiến anh dùng những cách trừng phạt mình theo kiểu cổ xưa sai lạc của giáo hội La Mã, hơn là theo quan niệm chính thống của giáo hội đã dưỡng dục anh từ khi sinh ra đến nay. Trong buồng riêng của Dimmesdale có một ngọn roi dính máu, được cất vào tủ khóa lại cẩn thận. Nhà thần học tin lành và thánh giáo này thường hay dùng ngọn roi ấy quất vào vai mình, vừa quất vừa chua chát cười nhạo, rồi lại càng đánh mạnh thêm không thương xót để phạt mình về cái cười chua chát ấy. Anh cũng có cái lệ nhịn ăn giống như nhiều tín đồ thanh giáo ngoan đạo khác. Tuy nhiên không phải như họ nhịn để làm cho thể xác thanh khiết trở thành một môi giới xứng đáng hơn để tiếp nhận sự soi sáng của Thượng Đế, mà nhịn đói thật khắc nghiệt, nhịn cho đến khi hai đầu gối của anh rung lên, xem đó là một biện pháp tự hành xác để hối lỗi. Và anh còn thực hiện cái lệ thức đêm, thức hết đêm này đến đêm khác, thỉnh thoảng trong bóng tối hoàn toàn, thỉnh thoảng bên một ngọn đèn chập chờn, và thỉnh thoảng vừa ngồi thức vừa nhìn bộ mặt mình trong gương dưới ánh sáng rạng rỡ nhất mà anh có thể soi rọi được vào mặt anh. Và cứ như vậy anh đã tiêu biểu cho tinh thần xem xét nội tâm liên tục. Bằng cách đó anh đã hành tội mình, nhưng anh không thể nào gột sạch mình đi được. Trong những đêm thức kéo dài ấy, đầu óc anh thường quay cuồng choáng váng và dường như có những ảo ảnh chập chờn trước mắt, có thể có lúc trông thật mơ hồ, trong một thứ ánh sáng mờ nhạt từ chúng phát ra giữa nền bóng tối xa xăm trong buồng, hoặc biểu hiện rõ nét hơn và gần sát bên anh, ngay trong tấm gương soi. Khi thì một bầy hình thù ma quái nhăn nhở nhạo báng chàng mục sư da tái xanh và vẫy tay ra hiệu mời anh đi với chúng. Khi thì một toán thiên thần rạng ngời ánh sáng đang bay lên trời với những đôi cánh triểu nặng ưu phiền. Nhưng càng lên cao thì càng lâng lâng siêu thoát. Có khi là hình ảnh của những người bạn thời niên thiếu nay đã chết, và hình ảnh cha anh râu tóc bạc phơ với nét cau mày nghiêm nghị như một vị thánh, và hình ảnh mẹ anh ngoảnh mặt đi khi lướt qua. Ôi cái bóng của người mẹ, hình ảnh tưởng tượng mờ ảo nhất về một người mẹ. Lẽ ra cũng nên đưa mắt liếc nhìn thương hại đứa con trai của mình mới phải. Và có khi qua gian buồn mà những suy nghĩ ma quái để biến thành khung cảnh rùng rợn như vậy, là hình ảnh Hester Brinner âm thầm nhẹ bước, tay dắt theo bếp bẹt, mặc bộ quần áo đỏ tươi, ngón tay trỏ giơ lên, trước hết chỉ vào chữ A màu đỏ trên ngực chị, rồi sau đó chỉ vào ngực của chính anh. Chẳng bao giờ một ảo ảnh nào trong số đó đánh lừa được anh hoàn toàn. Bằng cố gắng của ý chí, bất kỳ lúc nào anh cũng có thể phân biệt được thế giới vật chất qua màn sương phi vật chất của những hình bóng hư ảo ấy, và có thể tự xác định với mình rằng về bản chất, chúng không phải là thể rắn như chiếc bàn gỗ sồi chạm trổ kia, hoặc như cuốn sách thần học đồ sộ vuông vức, đóng bìa da và có móc gài bằng đồng thau sáng loáng nọ. Nhưng mặc dù như vậy, những hình bóng ấy về một ý nghĩa nào đó vẫn là những thứ đúng sự thật nhất, có thực chất nhất, hiện đang gắn liền với số mệnh của chàng mục sư tội nghiệp. Thật là điều bất hạnh khôn tả cho một cuộc sống giả dối như cuộc sống của anh, là nó đã âm thầm rút hết mọi phần cốt tủy và bản chất ra khỏi bất kỳ những điều thực tại nào xung quanh ta mà Thượng Đế muốn dành làm niềm vui và chất dinh dưỡng cho tinh thần. Đối với người không chân thật, toàn vũ trụ đều là giả dối, không thể sờ thấy được, biến thành con số không trong bàn tay người ấy nắm lại. Còn bản thân người ấy, bởi lẽ anh ta tự đặt mình trong một ánh sáng giả, nên anh ta trở thành một cái bóng, hoặc thực sự đã thôi không còn tồn tại có thật trên trái đất này, là nỗi đau khổ trong đáy sâu nội tâm anh và sự thể hiện không giấu giếm của nỗi đau ấy trên vẻ ngoài của anh. Ví như con người này có một lần nào đó thấy mình có khả năng mỉm cười được và khoác được một vẻ mặt vui tươi, thì sẽ không làm gì có sự tồn tại của Dimmesdale trên cõi đời này nữa. Một trong những đêm dài vò đó mà chính tôi đã nêu lên đôi nét và tránh không muốn miêu tả thêm, chàng mục sư thình lình đứng bật dậy khỏi chiếc ghế anh đang ngồi. Trong đầu anh chợt nảy ra một ý nghĩ mới mẻ, có thể có được sự yên tĩnh trong chốc lát. Anh lấy bộ trang phục dùng trong những buổi giảng đạo và ăn mặc vào nghiêm chỉnh cẩn thận, như thể chuẩn bị để thực sự đi lễ trước công chúng, rồi lẻn ra nhẹ nhàng xuống cầu thang, mở cửa bước ra ngoài. Chương 12. Đêm thức của chàng mục sư. Như bước đi trong bóng tối mờ ảo của một giấc mơ, hay có lẽ thực sự đang chìm đắm trong một loại trạng thái miên hành, mục sư Dimmesdale đi tới một nơi mà cách đây khá lâu rồi, Hester Brinner đã trải qua những giờ phút đầu tiên gánh chịu nỗi ô nhục trước công chúng. Cũng cái bục bêu đoạn đầu đài ấy đã xám xịt đi vì dải nắng dầm mưa qua bảy năm ròng rã, và cũng bị mòn đi dưới bước chân của nhiều kẻ tội phạm khác đã kế tiếp đeo lên đó kể từ ngày ấy. Cũng cái bục bêu xưa nay vẫn còn đó dưới ban công nhà thờ. Chàng mục sư bước tới, leo lên các bậc. Ấy là một đêm tối trời đầu tháng năm, một tấm màn mây mênh mang giăng ngang không biết mệt mỏi bịt kín toàn bộ bầu trời từ thiên đình xuống tận chân trời. Nếu cũng đám đông đã từng đứng chứng kiến cảnh Hester Brinner bị trừng phạt hôm ấy, bây giờ lại có thể được triệu tập đến đây, thì chắc là họ sẽ không thể phân biệt ra khuôn mặt của ai đứng trên bục, mà cũng khó phân biệt được dáng hình của một con người trong bóng tối mịt mù giữa lúc nửa đêm này. Nhưng toàn thành phố đang ngủ say, không có nguy cơ bị phát hiện. Chàng mục sư có thể cứ đứng đấy nếu anh muốn, cho đến khi vườn hồng hửng sáng ở đằng đông, mà không có một điều mạo hiểm nào khác trừ phi bị không khí ẩm ướt và lạnh giá ban đêm nhiễm vào cơ thể, khiến các khớp tê cứng đau nhức vì phong thấp và cổ nghẹt tắc vì viêm họng và ho. Và như vậy sẽ làm thất vọng cử tọa đầy nhiệt tình mong đợi trong buổi lễ cầu kinh và giảng đạo ngày mai. Đêm nay không kẻ nào có thể trông thấy anh, trừ một con người luôn cảnh giác theo dõi anh. Trước đây đã nhìn thấy anh trong buồng riêng, vung chiếc roi dính máu tự quất mình. Vậy thì tại sao anh lại đến đây? Có phải chỉ là một trò giả sám hối, một trò giả tạo? Quả như vậy thật, nhưng trong cái trò này, linh hồn anh tự đùa cợt, nhạo báng mình. Một trò giả tạo khiến cho các thiên thần xấu hổ phát khóc, còn lũ ma quỷ thì lại hoan hỷ cười chế giễu. Anh đã bước chân đến đây, do sự thôi thúc của lòng hối hận, đã nhằn nhằn bám theo anh khắp nơi, nhưng đồng thời sự hèn nhát là chị em bầu bạn luôn đi cùng với nó, bao giờ cũng lại cứ níu kéo anh lại, run run túm chặt lấy anh. Đúng vào lúc sự thôi thúc kia đẩy anh đến chỗ suýt thú nhận ra tội lỗi của mình. Ôi con người tội nghiệp khốn khổ, một tính chất ốm yếu như anh sao lại khoác lên mình gánh nặng của tội lỗi. Tội lỗi là để cho những kẻ có bộ thần kinh cứng như sắt chuốc lấy, những kẻ có khả năng lựa chọn một trong hai cách, hoặc là ráng mà cam chịu, hoặc là nếu cái gánh ấy đè quá nặng thì sử dụng sức mạnh dữ dội và mang rợ của họ mà lập tức tống khứ nó đi cho thoát nợ. Cái tinh thần yếu đuối và nhạy cảm số một này không thể thực hiện được cách nào trong hai cách đó, thế nhưng lại cứ liên tục làm theo cách này hoặc cách nọ. Hai cách cứ rối bời xoắn vào nhau trong cùng một cái nút, buộc không thể gỡ ra được nỗi đau khắc khoải vì mắc tội thách thức Thượng Đế và lòng ăn năn hảo. Và như vậy trên đoạn đầu đài, trong cuộc đứng ra chuộc tội thật hảo quyền này, Demetdel thấy đầu óc mình tràn ngập một nỗi ghê rợn khủng khiếp. Như thể tất cả thiên hạ đều đang nhìn chằm chằm vào một cái dấu đỏ tươi trên bộ ngực phanh trần của mình, ngay đúng chỗ trái tim. Thực sự là đúng ở chỗ này, anh hiện cảm thấy rõ, cũng như đã luôn luôn cảm thấy từ lâu, hàm răng độc của nỗi đau cắn xé và gặm nhấm trên thể xác anh. Anh thốt thét lên một tiếng lớn, không một cố gắng nào của ý chí mà cũng không có một sức mạnh nào bên trong anh giúp anh tự kiềm chế được. Một tiếng thét rung chuyển ngân dài qua màn đêm và đập vào các bức tường, hất trở lại từ nhà này sang nhà khác và vang dội lại từ những đồi núi ở phía sau xa, nghe như thể một bầy ma quỷ phát hiện thấy biết bao khổ não và kinh hãi trong tiếng kêu đó, đã dùng nó là một đồ chơi ném qua vứt lại giữa chúng với nhau. Thế là xong. Chàng mục sư thì thào, hai tay bưng lấy mặt. Toàn thành phố sẽ thức dậy và đổ xô tới và nhìn thấy ta ở đây. Thế nhưng không xảy ra điều đó. Có lẽ đôi tai hoảng hốt của anh đã nghe thấy tiếng thét ấy của mình vang động với một sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với cường độ thực của nó. Người trong thành phố không thức dậy, hoặc nếu có thức dậy thì những kẻ đang lơ mơ trong giấc ngủ hẳn đã nhầm tưởng tiếng kêu ấy là tiếng ai đó rú lên trong một cơn ác mộng, hoặc tiếng những mụ phù thủy mà thời đó người ta thường nghe vang lên bên trên những khu định cư hoặc những túp nhà nhỏ hiu quạnh, trong khi chúng cùng quỷ sa tăng bay lướt qua trên không. Bởi vậy chàng giáo sĩ không nghe thấy một triệu chứng gì náo động khiến phải lo âu. Anh bỏ tay ra, mở mắt nhìn xung quanh. Trong một khung cửa sổ của dinh thự thống đốc Bellingham, trên một đường phố khác cách đó một quãng, anh như thấy hình dáng viên thống đốc già, tay cầm một cây đèn, đội cái mũ ngủ màu trắng và mặc một áo choàng dài cũng màu trắng. Trông ông ta giống như một hồn ma bị gọi từ dưới mồ lên không đúng lúc. Rõ ràng là tiếng thét đã làm ông ta giật mình thức dậy. ở một cửa sổ khác, cũng của tòa nhà dinh thự ấy, xuất hiện mụ già Hepburn, em gái viên thống đốc, cũng cầm lấy một cây đèn. Tuy ở một khoảng cách xa đến thế, vẫn có thể nhìn thấy dưới ánh đèn vẻ mặt cau có và bất bình của mụ. Mụ thò đầu ra khỏi khung cửa sổ mắt cáo, băn khoăn nhìn lên trời. Thật không chút mảy may hồ nghi gì nữa, bà lão phù thủy đáng kính này chắc chắn cũng đã nghe thấy tiếng thét của Dimmesdale. Và bằng vào những tiếng vang dội râm ran của nó, bà ta hẳn đã cho rằng đó là tiếng la hét của lũ ma quỷ và yêu tinh, mà mọi người đã biết rõ là bà ta thường đi cùng trong những cuộc dạo chơi trong rừng. Sực nhận thấy ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn của thống đốc Bellingham, mụ già vội tắt đèn của mình rồi biến mất. Có thể là mụ ta đã bay lên các tầng mây. Chàng mục sư không còn nhìn thấy động tĩnh gì của mụ nữa. Còn viên thống đốc thì sau khi cảnh giác thận trọng quan sát trong bóng đêm, tuy nhiên chắc ngài cũng chỉ nhìn thấy xa hơn chớp mũ của mình được tí chút. Ngài rút lui khỏi khung cửa sổ. Chàng mục sư đã trở lại tương đối bình tĩnh, nhưng chẳng mấy chốc mắt anh lại bắt gặp một ánh đèn nhỏ chập chờn, thoạt tiên nhấp nháy từ một nơi rất xa, rồi dần dần tiến đến trên đường phố. Nó tỏa ra một vùng sáng nhỏ di động, soi rọi ở đây một cái cột, kia một mảnh hàng rào, đây một cánh cửa sổ mắt cáo, lại kia một mái bơm nước chảy xối xả, đây nữa một khung cửa vòm bằng gỗ sồi với một cái búa sắt để gõ cửa và một khúc gỗ xù xì dùng làm ngưỡng. Dimmesdale để ý nhận thấy tất cả mọi chi tiết tỉ mỉ ấy, mặc dù trong lúc này anh tin chắc rằng phút phán quyết cuối cùng của cuộc đời anh sắp điểm, đang âm thầm tiến tới kia, cùng với tiếng bước chân đi lại gần mà bây giờ anh đã nghe rõ, rằng ánh sáng ngọn đèn xanh kia chỉ trong chốc lát nữa thôi sẽ chiếu vào anh và phát giác điều bí mật từ lâu vẫn giấu kín trong lòng anh. Ánh đèn tiến đến gần hơn, và anh nhận ra trong vùng sáng của nó, vị giáo sĩ anh em, hay nói cho chính xác hơn, người cha đồng thời là người bạn đồng nghiệp rất đỗi quý trọng của anh, đức cha Wilson. Bây giờ thì Dimmesdale phỏng đoán rằng vị giáo sĩ này hẳn vừa mới cầu nguyện bên giường một người nào đó đang hấp hối. Quả đúng như vậy, người mục sư già đức hạnh vừa rời khỏi căn buồng chết của thủ hiến Winthrop. Vị này đã lìa trần lên thiên giới cũng chính trong giờ này. Và bây giờ đức cha Wilson đang trở về nhà. Bao quanh người, giống như hình ảnh bậc thang sống thời xưa, là một vần hào quang tỏa sáng, tôn niềm vinh dự cho người giữa nền đêm u ám tội lỗi này. Như thể vị thủ hiến quá cố đã để lại cho người một di sản của ơn phước vĩnh hằng nơi cực lạc. Hoặc như thể người đã đón nhận được luồng ánh sáng từ cõi thiên đường xa xăm rọi xuống bản thân mình, trong khi người ngước mặt về phía đó để nhìn theo kẻ hành hương thoát kiếp trầm luân thắng lợi đang bước qua cổng trời. Nói tóm lại, bây giờ đức cha Wilson đức hạnh đang trở về nhà dưới ánh sáng soi đường của một ngọn đèn sách. Chính ánh chập chờn của vật tỏa sáng này đã gợi lên cho Dimmesdale những hình tượng kỳ diệu trên đây, và anh mỉm cười, không, anh suýt cười to lên, nhạo báng những hình tượng ấy, nỗi kinh ngạc tự hỏi không rõ mình có phải sắp phát điên lên không. Khi đức cha Wilson đi qua bên cạnh đoạn đầu đài, một tay giữ chặt chiếc áo choàng quấn quanh người, tay kia nâng chiếc đèn sách ngang ngựa, Dimmesdale hầu như không thể kìm nổi mình thốt lên tiếng nói, chào ngài giáo hữu, đức cha Wilson kính mến, xin mời ngài lên đây cùng tận hưởng với tôi một giờ khắc thật là thú vị. Trời đất quỷ thần ơi, Dimmesdale có thực sự nói lên như vậy không? Trong thoáng chốc, anh tưởng chừng như những lời ấy đã bật ra khỏi môi mình, nhưng thật ra chúng chỉ mới được phát lên trong trí tưởng tượng của anh. Đức cha Winston tiếp tục chậm rãi bước tới phía trước, đưa mắt thận trọng nhìn xuống lối đi bùn lầy trước chân mình, và không một lần quay mặt nhìn về phía cái bục bêu tội lỗi. Khi ánh chập chờn của ngọn đèn sách đã hoàn toàn biến mất, tự dưng cảm thấy mình bãi quải muốn xỉu đi. Dimmesdale mới sực nhận thấy những phút giây ngắn ngủi vừa qua là cả một cơn khủng hoảng khắc khoải ghê gớm biết chừng nào. Mặc dù đầu óc anh đã tự phát cố gắng giải tỏa sự căng thẳng cho mình bằng một lối đùa giỡn thật kinh khiếp. Chỉ một chốc lát sau, cũng cái ý thức hài hước đáng ghê sợ ấy lại lần nữa len vào giữa những ảo tưởng trang nghiêm trong suy nghĩ của anh. Anh cảm thấy chân tay tê cứng lại bởi cái giá lạnh khác thường đêm nay, và anh tự hỏi không biết rồi mình có thể bước trở xuống các bậc của đoạn đầu đài này được hay không nữa. Trời sẽ sáng, và anh sẽ vẫn đứng chết lặng lồ lộ ra ở đây. Cả vùng lân cận xung quanh sẽ bắt đầu thức dậy. Kẻ thức giấc đầu tiên bước ra ngoài trong ánh sáng lờ mờ sẽ phát hiện ra một hình thù không xác định rõ sừng sững trên cái bục ô nhục. Cuốn quýt lên, phần vì hoảng sợ, phần vì tò mò nóng lòng muốn biết đó là cái gì. Người ấy sẽ đi gõ hết cửa này đến cửa khác, gọi tất cả mọi người ra mà xem hồn ma của một kẻ tội phạm nào đó đã chết. Nhất thiết người ấy cho là như vậy. Sự xôn xao như một bóng chim hắc ám vỗ cánh bay từ nhà này sang nhà khác. Rồi thì trong khi ánh bình minh rạng dần, các bậc lão thành sẽ vội vã vùng dậy, mặc nguyên chiếc áo nỉ lùng thùng cùng các bà mệnh phụ, không kịp nán lại thay bộ đồ ngủ. Toàn bộ tập đoàn những nhân vật lịch sử đoan trang cho đến nay chưa bao giờ xuất hiện ra chỗ công cộng với một sợi tóc nào không ngay ngắn trên đầu, sẽ hối hả chạy ra trước công chúng với cái bề ngoài bừa phứa rối loạn trong cơn ác mộng. Vị thống đốc già Bellingham sẽ bước ra khỏi nhà với thái độ dữ dội, chiếc cổ áo xếp nếp kiểu cũ thời vua James mà cài lệch, đằng sau là mũ híp pin với vài nhánh cây con trong rừng còn bám vào váy. Trong mũ có vẻ cáu kỉnh hơn bao giờ hết, như thể mụ chưa chợp mắt được tí nào sau cuộc đi rong ban đêm. Và có cả cha Winston đức hạnh cũng đến, sau khi đã thức hết nửa đêm bên giường người chết, nay lại không may bị đánh thức dậy sớm đến thế, cắt đứt mất một giấc mơ đẹp về những bậc hiền thánh được vinh quang đời đời. Trong đám đông kéo đến đây còn có những vị cao niên và các trợ tế trong giáo khu của Dimmesdale, và những cô gái đồng trinh đã xiết bao tôn sùng người mục sư của mình. Lập điện thờ anh ngay trong lồng ngực trinh trắng, bộ ngực mà trong lúc này vì vội vã và bối rối, các cô hầu như không đủ thì giờ che lại bằng chiếc khăn tay của mình. Tóm lại, tất cả mọi người sẽ chạy ra, vội đến vấp cả chân vào ngưỡng cửa, đến đây quanh đoạn đầu đài, ngước những khuôn mặt sửng sốt và ghê rợn nhìn lên. Họ sẽ phát hiện thấy ai ở kia, vầng trán đỏ bừng dưới ánh mặt trời đằng đông chiếu rọi. Còn ai nữa, nếu không phải là đức cha Arthur Dimmesdale, gần như đã chết cứng, gục đầu tê tái vì hổ nhục, đang đứng ngay ở chỗ mà trước kia Hester Brinner đã đứng. Bị lôi cuốn theo bức tranh tưởng tượng ghê rợn lố bịch ấy, chàng mục sư vô tình phá lên cười lớn, làm cho chính anh vô cùng hoảng sợ. Ngay lập tức, một tiếng cười đáp lại, một tiếng cười trong trẻo khanh khách của trẻ thơ. Tim anh rung lên, vì đau buốt hay vì vui mừng đột ngột, anh cũng chả biết, bởi anh nhận ra giọng của bé Bạc. Bạc, bé Bạc, anh kêu lên sau một giây ngập ngừng rồi hạ thấp giọng. Hester, Hester Brinner, cô đấy ư? Vâng, Hester Brinner đây. Tiếng chị trả lời kinh ngạc, và anh nghe thấy tiếng chân chị từ ngoài vỉa hè mà chị đang đi dọc theo bước vào tới gần. Em đây, và cả bé Bạc. Em từ đâu đến? Chàng mục sư hỏi. cái gì đã xui khiến em tới đây? Em đã thức cạnh bên giường một người hấp hối. Hector Pringer trả lời, bên giường thủ hiến Winthrop vừa qua đời, và em đã đo để may một chiếc áo khâm liệm cho người. Bây giờ em đang trở về nhà. Lên này Hester, em và cả Pepes. Emmettel nói, hai mẹ con trước kia đã đứng đây, nhưng không có tôi bên cạnh. Lên đây một lần nữa em, và cả ba ta cùng đứng với nhau. Chị cầm một tay bé bẹt lẳng lặng leo lên các bậc thang, đứng trên bục. Chàng mục sư dò tìm bàn tay kia của đứa trẻ và nắm lấy. Anh vừa cầm tay nó, thì dường như một sự sống mới mẻ, một sự sống khác với sự sống của bản thân anh, lập tức xôn xao, ào vào trái tim anh như một dòng nước lũ, và hối hả chảy cuồn cuộn qua mọi huyết quản trong người anh. Như thể người phụ nữ và đứa trẻ này đang truyền hơi nóng sinh khí sang cơ thể gần như đã đờ đẫn, mê mụ của anh. Cả ba người hình thành một mạch điện nối liền. Ông mục sư, bé bạc thì thầm. Gì hả con? Demetel hỏi. Trưa mai ông có đứng đây với mẹ và cháu không? Không, không đâu, bé bạc à. Chàng mục sư trả lời. Bởi cùng với luồng sinh khí mới bừng lên lúc này, đã trở lại với anh tất cả nỗi kinh hãi lo sợ, điều bí mật của anh bị phơi bày ra trước công chúng. Nỗi kinh hãi ấy đã bao lâu làm cuộc sống anh đau đớn khoát khoải. Và trong cuộc hội ngộ này, dẫu cho anh cảm thấy một niềm vui kỳ lạ, anh đã lại run sợ. Không đâu con à, một ngày nào đó sau này, quả thật ta sẽ cùng đứng với mẹ con và con, nhưng ngày mai thì không. Bess cất tiếng cười và định rút tay ra, nhưng chàng mục sư giữ chặt. Nán một lát nữa con, anh nói. Nhưng ông có hứa là trưa mai ông sẽ nắm tay cháu và nắm tay mẹ không? Bess lại hỏi. Không phải ngày mai, chàng mục sư nói, mà một lúc khác. Lúc khác là lúc nào? Đứa bé gặng hỏi. Ngày phán quyết cuối cùng, chàng mục sư thì thào. Kỳ lạ thay, ý thức mình là một nhà giảng đạo chuyên nghiệp giáo dục chân lý đã thúc đẩy anh trả lời đứa bé như vậy. Lúc ấy và ở đấy, trước tòa án ấy, mẹ con và ta phải cùng đứng với nhau. Nhưng ánh sáng ban ngày của thế giới này nhất định sẽ không nhìn thấy cuộc họp mặt ấy của chúng ta. Bạc lại cất tiếng cười. Nhưng trước khi Demetel dứt lời, một luồng ánh sáng bỗng lóe lên, bừng ra xa và rộng khắp trên toàn bộ bầu trời đầy mây ủ kín. Không có gì phải nghi hoặc, đó chỉ là ánh sáng của một trong những ngôi sao băng mà người thức đêm thường hay nhìn thấy, bùng cháy rực rỡ rồi tàn đi giữa những khoảng trống trên tầng cao bầu khí quyển. Ánh sao xa chói lọi đến nỗi nó chiếu rọi khắp khối mây dài đặc nằm xen giữa đất với trời. Vòm trời rộng lớn rạng rỡ như cái chao của một ngọn đèn vĩ đại. Nó soi khung cảnh quen thuộc trên đường phố, trông rõ như giữa ban ngày, nhưng đồng thời cũng khoác lên cảnh vật ấy một vẻ rùng rợn. Dưới một thứ ánh sáng khác thường, những vật vốn đã rất quen thuộc bao giờ cũng mang cái vẻ kỳ quái ghê rợn như vậy. Những ngôi nhà gỗ với những tầng gác thò ra và những chớp đầu hồi kỳ quặc, những ngưỡng cửa cỏ mọc lúng phúng xung quanh, những mảnh đất vườn mới xới từng mảng đen kịch, con đường hằn vết bánh xe nhưng ít người qua lại, và ngay cả quảng trường họp chợ hai bên có bãi cỏ xanh. Tất cả đều rõ ràng, minh bạch, nhưng trông có một vẻ đặc biệt. Cái vẻ ấy dường như tạo ra cho một vật trong thế giới này một ý nghĩa tinh thần khác hẳn với bất kỳ lúc nào trước đây. Và trong khung cảnh ấy, kia chàng mục sư đang đứng trên bục, bàn tay đè lên tim, và Hester Pringer với chữ A màu đỏ viền đường thêu lấp lánh giữa ngực, và bé Pat bản thân cũng là một biểu tượng và là mối dây nối liền hai người kia. Họ đứng đấy, trong lúc vùng ánh sáng chói lọi kỳ lạ và trang nghiêm hơn lóe lên rạng rỡ, như thể đó là thứ ánh sáng sẽ phải làm bộc lộ ra mọi điều bí mật, là ánh bình minh sẽ nhất định hợp nhất lại tất cả những kẻ thuộc về nhau. Có một cái gì đó như ma thuật trong đôi mắt của Pepe, và trong khi nó ngước mắt liếc lên nhìn mục sư Dimmesdale, trên mặt nó lại xuất hiện nụ cười mỉm, nghịch ngợm, tai ác, thường tạo ra cho nó cái vẻ xiết bao tinh quái. Nó rút tay ra khỏi bàn tay Dimmesdale và trỏ sang bên kia đường. Nhưng chàng mục sư chắp cả hai tay trước ngực, ngẩng nhìn lên thiên đỉnh. Thời ấy không có gì phổ biến bằng cái lối giải thích cho rằng tất cả các biểu hiện khí tượng và những hiện tượng tự nhiên khác xuất hiện thất thường, không theo nhịp độ đều đặn như mặt trời, mặt trăng, mọc lên lặn xuống, là bấy nhiêu điều tiết lộ từ một nguồn siêu nhiên báo trước một cái gì đó. Theo lối giải thích ấy, một ngọn giáo rực sáng, một thanh gươm lửa, một cánh cung hoặc một bó mũi tên nhìn thấy trên trời vào lúc nửa đêm đều là dấu hiệu báo trước sẽ có chiến tranh với người da đỏ. Người ta đều biết rằng bệnh dịch hạch được dự báo bằng một trận mưa ánh sáng màu đỏ thắm. Chúng tôi thật nghi hoặc, không rõ có bao giờ xảy ra một sự kiện nào đó nổi bật, dù tốt hay xấu ở nước New England, từ ngày bắt đầu thành lập cho đến thời kỳ cách mạng, mà dân chúng lại không được báo trước bởi một điểm gì đó của thiên nhiên không. Không phải là hiếm khi quần chúng nhìn thấy những điều như vậy. Nhưng trường hợp phổ biến hơn là người ta tin vào một kẻ nào đó là một mình mục kích, nhằm ngắm hiện tượng kỳ lạ qua môi giới của đầu óc tưởng tượng, tô màu phóng đại và bóp méo của anh ta, rồi sau đó suy nghĩ, tạo hình cho nó rành mạch hơn. Quả thật là một ý niệm cao siêu khi người ta cho rằng vận mệnh của các dân tộc nhất định phải được tiết lộ lên trên dòm trời bằng những thứ chữ tượng hình lạ lùng ấy. Thượng đế chắc hẳn đã không cho rằng việc dùng một cuộn giấy rộng như vậy để viết số phận một dân tộc lên trên đó là quá hoang phí. Các tổ tiên của chúng ta đã thích nuôi trong lòng một niềm tin như vậy, bởi nó chỉ rõ là khối cộng đồng đang thời trứng nước của họ được đặt dưới sự bảo vệ đặc biệt nghiêm ngặt và ân tình của Thượng Đế. Nhưng chúng ta sẽ nói sao khi mà một cá nhân nào đó phát hiện ra một điều tiết lộ, chỉ tiết lộ ra riêng cho bản thân anh ta thôi, mà cũng viết trên cùng một tờ cáo bạch mênh mông ấy. Trong trường hợp này, chỉ có thể là triệu chứng của một tình trạng rối loạn tâm thần nặng, khi mà một người bị một nỗi đau lâu dài nhức nhối và thầm kín, dẫn tới trạng thái nhập định trầm tư mang tính chất bệnh hoạn, đã mở rộng cái tôi của mình ra toàn bộ thiên nhiên rộng lớn, đến mức xem cả bầu trời chẳng khác gì một trang giấy thích hợp để ghi lên đó lịch sử và số phận của riêng linh hồn mình. Chàng mục sư, trong khi ngước mắt nhìn lên thiên đỉnh, thấy hiện ra ở đấy một chữ cái rất lớn, một chữ A, hình thành bằng những nét ánh sáng đã mờ đục. Chúng tôi như đã phân tích trên đây, cho rằng đó chẳng qua chỉ là do tình trạng bệnh hoạn trong đôi mắt nhìn và trái tim của bản thân anh thôi. Có thể là ngôi sao băng đã cháy bùng lên ở chỗ ấy, ánh sáng lạc qua màn mây, nhưng không có hình dạng như đầu óc trĩu nặng tội lỗi của anh đã tưởng tượng ra, hoặc ít nhất là hình dạng của nó cũng mơ hồ, khó xác định đến nỗi một kẻ tội lỗi khác lại có thể hình dung nó ra thành một biểu tượng khác. Trạng thái tâm lý của mục sư Dimmesdale lúc này đang ở trong một tình huống thật là đặc biệt. Trong khi ngước mắt đăm đăm nhìn lên thiên đỉnh, anh vẫn hoàn toàn biết rõ là bé Bẹt đang chỉ tay sang bên kia, trỏ vào lão Roger Chillingworth đang đứng cách đoạn đầu đài một quãng không xa. Chàng mục sư hình như nhìn thấy lão cũng bằng cái nhìn đã khiến anh hình dung ra chữ A kỳ lạ kia trên bầu trời. Cũng như đối với mọi vật thể khác, ánh sáng ngôi sao băng đã khoác lên những nét mặt của lão một vẻ khác lạ. Hoặc cũng rất có thể là lúc này gã thầy thuốc không thận trọng như mọi lần khác, không lưu ý che giấu ác ý trong đôi mắt căng nhìn đối tượng của mình. Chắc chắn rằng nếu như ngôi sao băng kia đốt rực bầu trời và làm bộc lộ cả trần gian ra một cách khủng khiếp, báo hiệu cho Hester Briner và chàng giáo sĩ biết là đã đi đến ngày phán quyết cuối cùng, thì hẳn là Roger Chillingworth sẽ được họ coi như là quỷ Satan đứng đó với một nụ cười và vẻ cau mày đe dọa để đòi phần của hắn. Cái vẻ đó trên mặt lão thầy thuốc thật là quyết liệt, hoặc có thể là nó tác động đến cân não của chàng mục sư một cách thật là dữ dội. Đến nỗi sau khi ngôi sao băng đã tắt, vẻ mặt ấy dường như vẫn còn tồn tại in đậm lên bóng đêm, lấn át tất cả, như thể đường phố kia và mọi thứ khác cùng một lúc đều tan biến hết. Kẻ đó là ai thế, Hester? Dimmesdale hổn hển hỏi, thất đảm kinh sợ. Hắn làm tôi rùng mình. Cô có biết hắn là ai không? Tôi căm ghét hắn, Hester. Chị nhớ tới lời thề của mình và nín lặng. Tôi xin nói em rõ, linh hồn tôi rung lên khi giáp mặt hắn. Chàng mục sư lại thì thào. Hắn là ai? Hắn là ai? Em không giúp gì được cho tôi sao? Hắn gây cho tôi một cảm giác ghê rợn không thể tả xiết. Ông mục sư, bé Bex nói, cháu có thể nói cho ông biết lão ấy là ai? Ôi thế à, nói đi bé, nhanh lên. Chàng mục sư cúi xuống ghé tai vào mồm bé, nói nhanh lên và nói thầm thật khẽ vào. Bé thì thầm vào tai anh điều gì đó, nghe thì giống như ngôn ngữ con người, nhưng thực ra thì chỉ là thứ câu kệ lắp bắp vô nghĩa, chả đâu vào đâu, mà người ta có thể nghe bọn trẻ con lẩm bẩm đến hàng giờ để tiêu khiển. Dù thế nào đi nữa, nếu như những lời ấy quả có chứa đựng một thông tin bí mật nào đó về lão Roger Chillingworth, thì nó cũng phát ra bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ mà nhà giáo sĩ thông thái không thể hiểu nổi, và chỉ làm cho đầu óc của anh lại càng hoang mang thêm mà thôi. Thế rồi con bé yêu tinh lại cười to. Con giấu ta đấy à? Chàng mục sư hỏi. Ông không dũng cảm, ông không thật thà, đứa bé trả lời. Ông không hứa sẽ cầm tay cháu, cầm tay mẹ cháu trưa mai. Thưa ngài đáng kính, giọng của lão thầy thuốc cất lên, lúc này lão đã tiến tới bên chân bục xử tội. Ngài Dimmesdale thánh thiện, có phải ngài đấy không? Chào ôi lại Chúa, thật là ngài đấy rồi. Ôi những con người làm công việc nghiên cứu như chúng ta, luôn vùi đầu trong đống sách, thật là cần phải được trông nom cẩn thận hết sức. Chúng ta nằm mơ trong khi thức và bước đi lang thang trong khi ngủ. Nào thưa ngài tôn kính, người bạn thân mến của tôi xin ngài cho tôi được đưa ngài về nhà. Sao ông lại biết tôi ở đây? Chàng mục sư ghê sợ hỏi. Thực tình tôi xin cam đoan rằng tôi không biết gì cả, Roger Chillingworth trả lời. Tôi đã thức dài nửa đêm cạnh giường ngài thủ hiến Winthrop đáng tôn kính, cố gắng làm hết sức mình trong phạm vi khả năng nghèo nàn của tôi để giảm nhẹ nỗi đau cho người. Người hiện nay đã về nơi yên nghỉ ở thế giới bên kia. Còn tôi cũng đang trên đường trở về nhà, thì ánh sao băng kia sáng bừng lên. Mời ngài về cùng tôi cầu xin ngài, thưa ngài kính mến, kẻo ngài sẽ khó mà có thể làm lễ chủ nhật ngày mai. Trời đất, những cuốn sách đáng sợ, những cuốn sách tai hại, chúng làm loạn đầu óc lên thế đấy. Ngài cần phải giảm đọc sách đi, thưa ngài kính mến, và giải trí thêm một chút, nếu không thì những cơn rối loạn ban đêm này sẽ phát triển mất thôi. Tôi sẽ về nhà cùng ngài, Dimmesdale nói. với một sự chán nản đến ớn lạnh, giống như một kẻ bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng. Toàn thân rã rời, anh phó mặc mình cho bàn tay điều khiển của lão thầy thuốc và lão dắt anh đi. Ấy thế nhưng hôm sau, ngày Chủ nhật, khi anh lên bục giảng kinh, bài thuyết giáo của anh đã được người ta xem là bài giảng hay nhất từ trước đến nay của anh, có sức lôi cuốn mạnh mẽ nhất, biểu thị đầy đủ nhất sức truyền cảm của Thượng Đế. Người ta bảo rằng nhờ hiệu lực của bài giảng, linh hồn của nhiều người, không phải chỉ riêng một kẻ nào, đã được soi rạng ánh sáng của chân lý, và họ đã nguyện sẽ nâng niu một tấm lòng biết ơn thành kính đối với Đức Cha Dimitel suốt trong kiếp người của họ về sau. Nhưng khi anh từ trên bục giảng đi xuống, thì người trong nom nhà thờ, râu hoa râm, bước tới bên anh, tay giơ ra một chiếc găng tay màu đen mà chàng mục sư nhận ra ngay là của mình. Tôi tìm thấy vật này sáng nay, bá quản nhà thờ nói. Trên đoạn đầu đài, nơi bêu bọn có tội trước công chúng, tôi cho rằng quỷ Satan đã đem nó ra vứt ở đấy với ý đồ chơi một trò đùa thô bỉ hại Đức Cha. Nhưng quả thật hắn mù và ngốc, bao giờ hắn cũng vậy, bởi vì một bàn tay thanh khiết không cần gì phải đeo găng để che lại. Cảm ơn ông bạn quý mến, chàng mục sư trả lời, vẻ mặt nghiêm trang nhưng trong tim giật thót, bởi vì trí nhớ của anh đã bị xáo trộn mờ mịt đến mức anh đã hầu như cho rằng những sự kiện đêm qua đều chỉ là ảo mộng. Vâng, chiếc găng này hình như là của tôi thật. Ấy, vì quỷ Satan muốn đánh cắp thứ này, nên từ nay về sau, Đức Cha hãy thôi đừng dùng găng tay nữa. Người quản nhà thờ nói, miệng mỉm nụ cười dễ sợ. À, Đức Cha có nghe nói về cái điềm lạ xuất hiện đêm qua không? Một chữ đỏ rất to ở trên trời, chữ A. Theo chúng tôi, chữ A đó có nghĩa là thiên thần. Chả là đêm qua thủ hiến Winthrop đáng kính của chúng ta đã được trở thành một thiên thần, nên chắc chắn là phải có một thông cáo về tin đó chứ. Không, chàng mục sư trả lời, tôi chưa nghe nói gì cả.